thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 210. Tấu chương biên. 5.000 binh lính Tiết Xiên Đà trải qua mấy ngày bôn ba, đã mệt mỏi vô cùng, bọn họ đã nhận định cửa ải này không có người bọn họ muốn tìm, liền lần lượt đi ngủ, không ai có tâm lý chuẩn bị đề phòng bị đánh lén. Ngay cả việc phái người đi tuần tra và gác trạm cũng chỉ vì đề phòng sói dữ, hoàn toàn không ý thức được rằng, những người đã bị bọn họ chặn sẽ đến tập kích bọn họ. 1.000 dũng sĩ khí bật như bão quét mà tràn đến. Lao vào đại doanh, 1.000 con lạc đà trong doanh trại trở nên hỗn loạn, đạp đổ căn lều trứng lớn, muốn tháo chạy. Binh lính Tiết Diên Đà lúc này mới bừng tỉnh, vô cùng hoảng sợ mà la lớn, lao ra khỏi trướng. Nhưng thứ nghênh đón bọn họ chính là những ngọn đao sáng như tuyết và giết chóc vô tình. Dũng sĩ khế bật múa may trường đao và trường mâu trong tay, liều chết trong đoàn quân địch, từng cái đầu người bị chặt đứt. Từng thi thể chồng chất lên nhau, giết đến nỗi khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông, những vũng máu nhanh chóng kết đọng lại thành máu băng trong cái lạnh của mùa đông. Vạn phu trưởng cầm đao từ trong trứng lao ra, lại gặp phải khế bật liệt, hai người mặt đối mặt. Vạn phu trưởng kinh ngạc hô lên. Là người khế bật. Đáng tiếc quá hỗn loạn, không ai nghe được tiếng hô của y cũng không có cơ hội hô lên lần thứ hai. Khế bật liệt trừng mắt thúc lạc đà, trường mâu lao về phía vạn phu trưởng nhanh như ánh chớp, đánh bay trường đao của y. Răng rắc. Đâm thủng qua ngực y, thân người cao gầy liền ngã xuống. Khế bật liệt rút đao ra, dùng một nhát đao chém đứt đầu vạn phu trưởng buộc vào yên ngựa. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng khóc lóc vang vọng trong đại doanh, binh lính Tiết Xiên Đà chạy tán loạn ra bốn phía, phần lớn đều bỏ chạy về hướng nam. Hướng nam sớm đã có 500 quân tùy mai phục, một loạt mũi tên lại được bắn ra, từng nhóm binh lính Tiết Xiên Đà bị bắn ngã xuống đất kêu thảm thiết. Nhưng bản năng tìm sự sống vẫn khiến những binh lính phía sau bất chấp tất cả chạy về hướng nam, chỉ có hướng này mới là con đường sống duy nhất của họ. Một tên cũng không tha, giết chết toàn bộ. Dương Nguyên Khánh truyền lệnh. Binh lính quân tùy không hề nương tay. Mũi tên bắn ra như mưa, 100 quân tùy tản ra, truy kích tàn binh. Vung đao chém hết những binh lính Tiết Xiên Đà đang trên đường chạy trốn. Lúc này 1.000 chiến sĩ khế bật từ phía sau đánh lên. Dưới sự chém giết của quân tùy và chiến sĩ khế bật, cuối cùng gần 1.000 quân đào ngũ Tiết Xiên Đà cũng bị giết chết, chiến trường dần yên tĩnh lại. Bên trong thung lũng hơn 10 mẫu chất đầy thi thể gần như đều bị các chiến sĩ khế bật chặt đầu cướp quân bài. Ca về bọn họ còn phải báo công. Lúc này một lữ soái quân tùy chạy đến bẩm báo. Bẩm báo tướng quân đã kiểm kê xong tổng cộng có 4.800 thi thể. Trong bản ghi chép của bọn chúng có 5.030 người, còn có gần 300 người đã chạy thoát. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhìn cánh rừng rậm xung quanh, chỉ thấy một mảng đen ngòm. Khế bật liệt tiến lên cười nói. Cho dù chạy trốn, cũng không qua khỏi đêm nay, bọn chúng sẽ bị lạnh chết, cuối cùng cũng làm mồi cho sói. Y lại chỉ vào ngựa của quân Tiết Diên Đà. Tuy nhiên vận may cũng rất tốt. Lần này thu được hơn 5.000 con chiến mã, chúng ta mỗi người một nửa. Lều trại và các vật tư khác các ngươi lấy hết đi. Dương Nguyên Khánh biết bọn họ không thiếu chiến mã, mà thiếu vật tư, những lều trại và binh khí của quân Tiết Xiên Đà đều rất lạc hậu, hắn cũng không thích. Đa tạ. Khế bật liệt cũng không khách khí, y ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ khế bật bắt đầu dọn dẹp chiến trường, đem tất cả những vật phẩm có thể sử dụng thu gom lại hết. Bao gồm lều trại, áo giáp, chiến đao, cung tiễn. Vân vân. Tất cả đều đóng thành từng túi lớn, bỏ lên lưng lạc đà, còn họ thì cưỡi lên lưng những con chiến mã vừa thu được. Bận rộn khoảng vài canh giờ, mới thu dọn xong, tất cả thi thể đều chất vào một cái hố to để lại cho những loài ăn thịt xử lý. Mọi người lại xuất phát, đi về hướng cửa ải phía nam. Một ngày sau, hai quân đội đi ra khỏi Âm Sơn, bọn họ dừng bước, lúc này... Một thám báo quân tùy chạy đến bẩm báo. Bẩm báo tướng quân, bên ngoài Âm Sơn không có quân mai phục, hơn 100 quân địch đứng chặn ở cửa ải đã chạy trốn, không rõ tung tích. Khế Bật Liệt cười nói với Dương Nguyên Khánh. Bọn chúng phân vùng để chặn các cửa ải xung quanh đều cách nơi này rất xa, hơn 100 dặm. Bọn chúng có quay lại bao vây cũng không kịp nữa, Dương tướng quân lên đường bình an thôi. Dương Nguyên Khánh chắp tay cảm ơn. Lần này dũng sĩ Khế Bật cùng chúng ta liên kết tác chiến, mới có thể đánh thắng quân địch, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Ta thật sự rất cảm tạ, mong huyên trưởng giúp ta chuyển lời đến Khả Han, hoan nghênh ông ta đến Phong Châu, chúng ta cùng liên kết đối phó Tiết Diên Đà. Khế Bật Liệt hơi mỉm cười. Thật ra ta không nói thật với ngươi, ta cũng không phải con trai của lão sát lý, ta là con cả của Khế Bật Khả Hãn, người thừa kế của Khả Hãn. Ta phụng mệnh phụ thân đến Phong Châu để liên kết với quân tùy cùng đối phó với Tiết Diên Đà, rất vui có thể kề vai chiến đấu cùng Âm Sơn phi tướng. Dương Nguyên Khánh cười rộ lên. Khế Bật có một người thừa kế thông minh, dũng mãnh như thế này, Khế Bật chắc chắn sẽ hưng thịnh. Ta hoàn toàn có thể đại diện cho Tổng quản Phong Châu đồng ý với Khế Bật, quân tùy ở Phong Châu đồng ý liên minh với Khế Bật. Khế Bật đưa tay, Dương Nguyên Khánh cũng đưa tay ra, hai người đập tay một cách thật mạnh. Chúng ta một lời đã định. Báo cáo tình hình của Tiết Diên Đà của Ngưu Câu La thông qua nhiều tầng lớp phê chuẩn của triều đình cuối cùng cũng nằm trên ngự án của tùy đế Dương Quảng. Lúc này đã là mồng 10 tháng sinh năm đại nghiệp thứ nhất. Còn cách Tết Nguyên Tiêu 5 ngày. Báo cáo của Ngư Câu La cũng không có gì khiến triều đình coi trọng, bởi vì tất cả đều chưa xảy ra, chỉ là suy đoán của Ngư Câu La cũng không có sức thuyết phục. Dương Quảng cẩn thận phê chuẩn báo cáo tình hình ở Phong Châu của Ngư Câu La, ông ta rất quan tâm đến tình hình ở Phong Châu. Không chỉ bởi vì Phong Châu là nơi gần quân đột quyết nhất, mà còn vì ở Phong Châu có một vị tướng yêu thích của ông ta. Ông ta rất muốn biết tình hình hiện tại của Dương Nguyên Khánh như thế nào. Trong báo cáo, Ngư Câu La chỉ rõ Tiết Diên Đà vì tránh tai nạn tuyết mà chuyển đến phía Nam Âm Sơn, không ngừng phái người cưỡi ngựa đến địa giới Phong Châu tập kích quấy rối. Trong đó có con trai của Tiết Diên Đà Khả Hãn bị Dương Nguyên Khánh giết chết, rất có thể trước mùa xuân Tiết Diên Đà sẽ đại tiến công Phong Châu. Ngư Câu La yêu cầu triều đình tăng thêm quân cho Phong Châu để phòng cuộc đại tiến công của Tiết Diên Đà. Chân mày Dương Quảng cau lại, mấy năm nay ông ta chỉ lo suy nghĩ tình hình đột quyết, lại không chú ý lắm đến các bộ tộc thiết lập. Tên Tiết Diên Đà này, ông ta chỉ nghe nói đến trong trận chiến Hồ Cáp Lợi của Dương Nguyên Khánh, còn những tình huống khác ông ta còn chưa biết. Ông ta bỏ báo cáo xuống, ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Triệu trưởng Tôn Thịnh đến gặp chấm. Một gã hoạn quan liền chạy đi tuyên chỉ, Dương Quảng lại tiếp tục xem báo cáo của Ngư Câu La. Lúc này, mặt sau bản báo cáo có mấy câu ngắn ngủi của Ngư Câu La hấp dẫn sự chú ý của Dương Quảng, ông ta lập tức ngồi thẳng người, nhìn kỹ vào những dòng này. Thần và huyện lệnh huyện Đại Lợi Dương Nguyên Khánh đã thảo luận. Việc chọn huyện lại ở huyện mới Đại Lợi quyết định dùng phương thức thi cử để chiêu mộ những nhân sĩ tuấn kiệt, học thức ưu tú trong Phong Châu và những châu huyện phụ cận. Câu này trong bản báo cáo thật sự đã gây cho Dương Quảng một hứng thú lớn, thậm chí vượt qua cả sự hứng thú với Tiết Diên Đà. Nhân sĩ có học thức ưu tú, thì Dương Nguyên Khánh đã từng nói với ông ta, lúc đó là chỉ kỳ thì võ nghệ. Nhân sĩ võ nghệ ưu tú, bây giờ lại sửa thành quan văn rồi. Bên dưới câu nói này có vạch một gạch ngang, Thượng Thư Lễ Bộ Ngưu Hoang có lời bình luận, võ tướng làm văn chẳng ra cái gì cả. Dương Quảng không kìm nổi cười lớn. Đương nhiên ông ta biết, cái gọi là kỳ thi huyện Đại Lợi này thật ra là chủ ý của Dương Nguyên Khánh, chỉ có hắn mới có được ý tưởng này. Nhưng kỳ thi huyện Đại Lợi, ông ta rất thích, ông ta thật sự rất muốn xem thử kỳ thi huyện Đại Lợi này sẽ có kết quả như thế nào. Lúc này, hoạn quan đứng ở cửa bẩm báo. Bệ hạ, trưởng tôn tướng quân đến rồi. Truyền ông ta vào. Một lúc sau, trưởng tôn thịnh nhanh chóng bước vào thư phòng, khom mình thi lễ. Thần trưởng tôn thịnh tham kiến bệ hạ. Dương Quảng đem báo cáo của Ngư Câu La đưa cho ông ta. Trưởng tôn Ái Khanh, Khanh xem trước rồi nói sau. Trưởng tôn Thịnh hiện tại vẫn đang đảm nhiệm chức vụ sứ đột quyết, có được quyền phát ngôn đối với đột quyết. Ông ta xem qua bản báo cáo, rồi cười nói. Đây là ảnh hưởng còn lại của việc đạt đầu bị tiêu diệt tranh quyền bên trong Tây đột quyết. Khả hãn mới quá tàn bạo, các bộ tộc thiết lập dưới quyền Tây đột quyết nhân cơ hội chạy thoát khỏi đột quyết. Tiết Diên Đà và Khế Bật là hai bộ tộc hùng mạnh nhất của các bộ tộc phía Tây thiết lập. Đại tù trưởng Tiết Diên Đà là ấp thất bát có tiếng là bao che khuyết điểm cho người của mình và có lòng dạ hẹp hòi. Lần trước Dương Nguyên Khánh đã giết chết con trai y ở Hồ Cáp Lợi, lần này lại giết chết một con trai khác của y, e rằng người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Vi thần nghĩ, lo lắng của Ngư Câu La tướng quân rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Dương Quảng chắp tay sau lưng đi lại mấy bước trong phòng, ông lại hỏi. Thực lực của Tiết Diên Đà mạnh như thế nào? Chiến sĩ có thể chiến đấu có khoảng 200.000, không thua gì Khải Dân Khả Hãn. Dương Quảng thở sâu, 200.000 quân, nếu tiến công Phong Châu, sẽ mang lại tổn thất rất lớn cho Phong Châu. Trong lòng ông không khỏi sầu lo. Trưởng Tôn Thịnh hiểu được lo lắng của Dương Quảng, liền khẽ mỉm cười, nói. Bệ hạ cũng không nên quá lo lắng, quan hệ của Tiết Diên Đà và Khế Bật vẫn luôn gay gắt, còn có Tây Đột Quyết đứng phía sau tạo áp lực, chúng thật sự không dám tiến công vào vương triều tùy với quy mô lớn. Thần đoán y chỉ báo thù riêng, tiến công thành đại lợi, đại vương triều tùy y tuyệt đối không dám đụng vào. Dương Quảng gật gật đầu. Dù nói như vậy, nhưng chấm vẫn không yên tâm. Bảo vệ Phong Châu là việc trọng yếu của biên cương phía bắc của Đại Tùy chúng ta, tuyệt đối không thể để Tiết Diên Đà phá hủy kế hoạch Phong Châu của Đại Tùy, chấm vẫn quyết định tăng quân binh. Nói tới đây, Dương Quảng lại nghĩ lại lời nói của trưởng Tôn Thịnh, liền hỏi. Khế Bật lại là chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, Khế Bật là bộ tộc quan trọng nhất trong lãnh thổ Thiên Sơn, thực lực hùng mạnh. Nếu bệ hạ muốn mở rộng đến vùng Tây Vực, có thể suy xét đến việc qua lại nhiều hơn với bộ tộc này. Dương Quảng thoáng suy nghĩ, mở rộng đến Tây Vực vẫn luôn là mong ước của ông ta, mở rộng Đại Tùy đến Thiên Sơn. Chỉ là ông ta vừa mới nắm ngôi, chưa thể chú ý đến Tây Vực xa xôi, nhưng thật sự cũng có thể liên lạc trước với các bộ tộc ở Tây Vực, đến lúc đó tự nhiên nước sẽ chảy về sông. Dương Quảng nhìn trưởng Tôn Thịnh, rồi cười nói. Chấm muốn phái trọng thần đi sứ Tây Vực, liên lạc với các bộ tộc ở Tây Vực, trưởng Tôn Ái Khanh cho rằng ai sẽ thích hợp. Trưởng Tôn Thịnh nghe Dương Quảng nói vậy, rõ ràng có ý loại trừ ông ta ra, ông ta nghĩ một lát, rồi nói. Thần đề cử Bùi Củ. Dương Quảng cười nói. Nghĩ giống chấm rồi, tiên đế trước khi lâm chung từng nói với chấm Bùi Củ là nhân tài lớn có thể dùng trong việc đi mở rộng Tây Vực. Dương Quảng lập tức truyền chỉ, truyền hộ bộ thị lang Bùi Củ yết kiến. Bệ hạ, nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui. Dương Quảng gật gật đầu. Đi đi, chấm sẽ suy nghĩ thêm về việc ở Phong Châu. Trưởng Tôn Thịnh lui xuống, Dương Quảng lại cầm tấu chương của Ngư Tâu La lên xem lại hai lần nữa. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng ông ta cũng hạ quyết tâm, nói với học sĩ mang tấu chương đến. Truyền ý chỉ của chấm, điều thêm 20.000 đại quân nhanh chóng đến Phong Châu chuẩn bị chiến đấu, nghe theo lệnh điều khiển của Tổng quản Phong Châu Ngư Câu La, ngoài ra ban một miếng ngọc như ý cho Ngư Câu La. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Người từ Kinh Thành đến. Sau khi tiêu diệt 5.000 quân Tiết Diên Đà ở cửa ải Âm Sơn, Dương Nguyên Khánh và Khế Bật liệt chia tay nhau ở Âm Sơn. Nhoáng một cách đã nửa tháng trôi qua, lúc này đã là trung tuần tháng riêng, trên thảo nguyên đã không còn lạnh giá như trước. Không khí cũng đã mang đậm sắc xuân, băng tuyết còn chưa tan hết, nhưng những lớp tuyết bao phủ trên thảo nguyên đã mỏng dần rồi. Thêm nửa tháng nữa, ở Hoàng Hà tuyết sẽ tan, điều này có nghĩa là đại chiến sắp bắt đầu. Trong thành Đại Lợi vẫn là cảnh tượng náo nhiệt, những công trình đang được xây dựng trong nội thành đang được hoàn tất thời kỳ cuối, hàng chục ngàn thợ được chiêu mộ từ khắp các châu như Diên, Nguyên, Khánh, Linh đang miệt mài hoàn thành việc xây dựng thành trì. Các quân dân trong thành Đại Lợi cũng đồng loạt góp sức, xây tường thành, vận chuyển cát, gỗ, đá từ các nơi xa về, tất cả đều rất bận rộn. Cửa thành, một đội xe lương thực gồm mấy trăm chiếc xe ba gác đang chậm rãi tiến vào thành, trên xe chất đầy lương thực. Vừa lúc Dương Nguyên Khánh đang tuần tra ở cửa thành, hắn vội vàng ra lệnh nhường đường. Dương tướng quân, quan áp tải lương thực thúc ngựa tiến lên thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Ti chức tham kiến Dương tướng quân. Quan áp tải là thương tào ở Phong Châu tham gia vào quân đội, tên là Triệu Tử Võ, chủ quản quân lương Phong Châu, ngoại hiệu được xưng là Lương Thần, nhậm chức ở Phong Châu đã được 4-5 năm, rất thân quen với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đáp lễ cười nói: Triệu Lương Thần, lần này vận chuyển cho thành Đại Lợi chúc tôi bao nhiêu lương thực? Ngưu Tổng Quản nói thành Đại Lợi phải chuẩn bị cho chiến tranh, lệnh tôi đưa lương thực một năm đến 100.000 khối lương thực. Tôi đã chạy không biết bao nhiêu chuyến, chân cũng đã mỏi nhừ rồi, Dương tướng quân phải bồi thường cho tôi mới được. Triệu Tử Võ có vẻ oán giận nói. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Ta thu được số lượng lớn chiến mã từ quân Tiết Diên Đà, ta tặng ngươi 20 con ngựa, ngươi chọn đi, chọn được ngựa tốt là của ngươi. Triệu Lương Thần mừng rỡ, cũng không nói thêm với Dương Nguyên Khánh gì nữa, quay đầu ngựa đi chọn ngựa. Dương Nguyên Khánh nháy mắt với một lữ soái đứng bên cạnh, viên lữ soái hiểu ý, vội vàng quay đầu ngựa đuổi theo. Số chiến mã thu được từ quân Tiết Diên Đà tổng cộng có 2.500 con, trước đó Dương Nguyên Khánh đã chọn ra mấy trăm con tuấn mã, đó là những con ngựa hắn muốn để lại dùng cho quân đội của mình, không được để Triệu Lương Thần chọn mất. Lúc này, phía sau vang lên tiếng hò hét, lại có một đội xe ba gác đi tới, xe vận chuyển gỗ vật liệu muốn vào thành, trên xe ngựa là những phiến gỗ lớn, đây là những vật liệu dùng để chế tạo máy bắn đá. Trên thành Đại Lợi đã bố trí tổng cộng 20 máy bắn đá, nhưng rõ ràng không đủ, Dương Nguyên Khánh quyết định đặt thêm 50 cái, trên tường thành bên trong cũng phải bố trí. Dân phu vận chuyển gỗ thấy xe lương thực phía trước dừng lại không đi, liền hô lên từ phía sau. Dương Nguyên Khánh vội vàng cho xe lương thực đi nhanh. Hắn cưỡi ngựa thì sát tiến triển trong việc xây thành, xây dựng sửa sang nội thành là một việc quan trọng trong số những việc quan trọng của hắn, nhất định phải hoàn thành trước tháng 2. Hắn dừng ngựa trên một mảnh đất trống, chăm chú nhìn những chiếc cầu treo trên đỉnh đầu. Những chiếc cầu treo giữa thành trong và thành ngoài đã được sửa xong, đang được thử lại, chỉ cần hoàn thành cầu treo, việc xây dựng tường thành bên trong cũng đã gần ổn rồi. Ánh mắt hắn lại dừng ở tường thành, những thợ xây bận rộn như những con kiến trên tường. Những người thợ này phần lớn đều là những người trẻ tuổi, vạm vỡ, có khoảng hơn 10.000 thợ. Một nhóm thợ đá vừa nói cười vừa đi qua bên cạnh hắn. Những bắp thịt rắn chắc như đồng của nhóm thợ đá ánh lên dưới ánh mặt trời, Dương Nguyên Khánh bỗng xuất hiện một ý nghĩ trong đầu. Tướng quân, vừa mới có được tin tức quân dân thành Cửu Nguyên có thể chiều sẽ đến. Dương Tư An thúc ngựa tiến lên bẩm báo. Thành Cửu Nguyên tuy cũng là thành đá, cao lớn chắc chắn, nhưng bên đó binh lực không nhiều, trong thành cơ bản đều là quân bảo hộ. Nếu thật sự Tiết Diên Đà dùng 100.000 quân đến tiến công, thành Cửu Nguyên không trụ nổi. Dương Nguyên Khánh liền ra lệnh 1.000 quân trú binh và các hộ binh trong thành Cửu Nguyên chuyển hết đến thành Đại Lợi. Hắn vẫn luôn lo lắng đến tình hình hiện tại của quân dân thành Cửu Nguyên, quân đội diều già sắt trẻ, tốc độ hành quân rất chậm, một ngày chỉ đi được 20-30 dặm. Nếu như nửa đường bị quân Tiết Diên Đà tập kích, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ Dương Tư An báo với hắn có thể chiều nay bọn họ sẽ đến, Dương Nguyên Khánh liền nhẹ thở phào. Hắn chỉ vào 1.000 thợ xây trên tường thành, ánh mặt lộ ra một ý cười giảo hoạt. Tư An, nhìn những người lao động cường tráng này, ngươi nghĩ gì? Dương Tư An liền hiểu ý Dương Nguyên Khánh, cũng mỉm cười. Được, tôi bảo họ ở thêm một tháng nữa, nhưng phải tìm việc gì để họ làm, nếu không họ sẽ đi mất. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói. Ta trả cho bọn họ gấp đôi tiền công để bọn họ đi khai thác đá, rồi kéo dài thời gian trả tiền công xây thành của bọn họ, thì bọn họ nhất định không thể đi. Ngoài ra hàng ngày cũng phải huấn luyện họ, cho bọn họ áo giáp và binh khí, ta đang lo không có người kéo máy phát đá, những người thợ này có sẵn rồi, tại sao lại không sử dụng cho tốt? Binh khí và áo giáp có lẽ không đủ. Trước tiên cứ huấn luyện đã, vũ khí ta sẽ đi hỏi đại soái. Hai người đang nói chuyện, một binh sĩ từ cửa thành chạy nhanh tới. Bẩm báo tướng quân, ngư soái đến rồi, còn đi cùng một quan lớn ở kinh thành. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Đang muốn gặp ông ta đã đến rồi. Tư ăn chuyện huấn luyện thợ xây giao cho ngươi, bảo Lưu Giản và Bàn Ngư giúp thêm. Tướng quân yên tâm, tôi có cách khiến những thợ xây này phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài cửa thành, Ngư Câu La cùng đi với Bùi Củ thị sát tường thành Đại Lợi. Bùi Củ đi ngày đêm, vừa mới đến Phong Châu, lại cùng Ngư Câu La đến thành Đại Lợi, mười mấy ngày vó ngựa không dừng, ông ta rõ ràng đã gầy đi nhiều. Lần này nhiệm vụ của Bùi Củ là liên lạc với các bộ tộc thiết lạc ở Tây Vực cầm đầu khí bật. Ngưu Câu La nói với ông ta, Dương Nguyên Khánh có quen biết với bên khí bật, Bùi Củ liền mừng rỡ. Ông ta đang lo không có cách nào để nối quan hệ với bên khí bật, cũng không nghỉ ngơi nữa, vừa đến huyện Ngũ Nguyên liền khởi hành ngay đến thành Đại Lợi. Bùi Củ nheo mắt đánh giá tường thành bên ngoài ít nhất cũng cao 4 trượng, quả nhiên còn cao hơn tường thành ở kinh thành 1 trượng. Ông ta liền vuốt sâu cười nói. Ngư tổng quản, tường thành Đại Lợi còn cao hơn cả tường thành ở kinh thành, các ông không sợ bị ngự sử buộc tội sao? Ngư Câu La cười nói. Đây chính là thánh thượng khi còn làm thái tử đã phê chuẩn, bản vẽ tường thành mấy năm trước đã được đưa lên tông bộ chuẩn bị, bọn họ không nói gì có lẽ không sao. Chắc chắn bọn họ không để ý, ít nhất trong triều sẽ ồn ào một chút. Tuy nhiên nếu thánh thượng đã từng phê chuẩn, thì vấn đề cũng không lớn. Các ngươi ở đây là thành biên giới, không thể so sánh với thành trì ở Trung Nguyên được. Đang nói, tiếng vó ngựa từ trong thành chạy ra, từ xa đã nghe Dương Nguyên Khánh hô lớn. Bùi sứ quân, sao ông lại đến đây? Tiểu tử này đến rồi. Ngư Câu La cười mắng. Ta từ xa đến thăm hắn, không ngờ hắn không thèm hỏi một tiếng ngưu soái sao lại đến đây. Bùi Củ cười ha hà, nói. Là bởi vì ta còn ở xa hơn ông. Bùi Củ vuốt sâu. Nhìn về phía Dương Nguyên Khánh chạy tới cười tủm tỉm. Mấy tháng không gặp, hình như Dương Nguyên Khánh cao hơn một chút, dáng người cũng rắn chắc hơn. Ông ta không khỏi nghĩ đến khi sắp khởi hành thánh thượng đã nói với ông ta. Hàng ngàn vị tướng ở cửa ải biên cương, chấm chỉ yêu thương Nguyên Khánh. Hành trình Tây Vực lần này có thể đi từ thành Đại Lợi, khanh giúp chấm hỏi thăm hắn. Chính vì lời nói này của Thánh Thượng mà Bùi Củ càng cảm thấy Dương Nguyên Khánh giỏi giang. Dương gia thật không có tầm nhìn, cứ ôm cái quan điểm khinh thường con thứ, bỏ qua một nhân tài lớn trong việc phục hưng Dương gia như vậy, thật đáng tiếc. Dương Nguyên Khánh thúc ngựa tiến lên, ngồi trên ngựa chắp tay thi lễ, nói. Mạt tướng Dương Nguyên Khánh tham kiến ngư soái, tham kiến Bùi Thị Lang. Bùi Củ cười khẽ, nói. Nguyên Khánh, lần này ta từ kinh thành đến đây làm khách, ngươi chuẩn bị đón tiếp ta thế nào? Nơi biên cương hiểm trở, không có gì ngoài thịt dê và rượu sữa, nhưng tôi có thể tặng Bùi sứ quân một con ngựa tốt. Ngư Câu La cũng yêu ngựa như mạng người, ông ta đã sớm nghe nói Dương Nguyên Khánh thu được rất nhiều chiến mã từ tay Tiết Diên Đà, vẫn nghĩ sẽ đến chọn mấy con ngựa, lần này đến cũng có mục đích này. Không ngờ ông ta nghe Dương Nguyên Khánh nói sẽ cho Bùi Củ ngựa tốt, không khỏi nóng nảy. Nguyên Khánh, còn ta? Dương Nguyên Khánh thấy sư phụ trừng mắt, hai mắt có vẻ giận dữ, liền gãi đầu cười. Sư phụ đương nhiên cũng có, tuy nhiên con cũng phải nói trước, nhiều nhất cũng chỉ cho 5 ngựa thôi. Tiểu tử thối, không ngờ chỉ cho ta 5 con. Ngư Câu La mỉm cười. Thôi được. Ngựa ở đâu? Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn Bùi Củ. Bây giờ Bùi sứ quân có đi xem không? Bùi Củ lắc đầu. Nói chuyện chính sự trước, sau đó đi xem ngựa. Vậy được, mời Bùi sứ quan vào trong huyện nha. Dương Nguyên Khánh mời Bùi Cổ đi trước, hắn lại cười nói khẽ với Ngư Câu La. Sư phụ học Bùi Sứ Quân đi, đừng cứ nhớ tới ngựa của con. Ngư Câu La đưa tay gõ đầu hắn, suýt chút nữa chóc cả da đầu. Bùi Cổ thấy hai người già trẻ này không phân biệt cao thấp, không khỏi vuốt râu mỉm cười. Đoàn người vào trong huyện nha khá lạnh lẽo, chỉ có vài quân sĩ đang sửa chữa mái hiên bị tuyết đọng đè gãy. Đỗ Như Hối dẫn theo mấy quan viên đến huyện Ngũ Nguyên chủ trì kỳ thi huyện. Thế cuộc thành đại lợi bất ổn, kỳ thi huyện liền tổ chức ở huyện Ngũ Nguyên, cũng vào cuối tháng này, có châu nha và huyện nha cùng chủ trì. Bùi Cổ và Ngư Câu La ngồi xuống, một binh lính rót trà cho ông ta. Bùi Cổ uống một ngụm trà nóng, rồi cười. Nguyên Khánh, việc các ngươi tổ chức kỳ thi huyện quả thật đã gây ra một làn sóng không lớn không nhỏ trong kinh thành. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng liếc mắt nhìn Ngư Câu La, thấy ông ta không nói gì, liền cười nói. Thành Đại Lợi là thành mới, không có nhân tài gì nhiều, chỉ có thể đến các huyện khác để chiêu mộ. Nhưng lại không dám tùy tiện tìm người, chỉ có thể chọn hình thức thi cử, có lẽ không nghiêm trọng như Bùi Sứ Quân nói chứ. Chuyện này Bùi Cổ đã nhắc tới ở huyện Ngũ Nguyên rồi, Ngư Câu La vẫn luôn không tỏ thái độ. Bên hông ông ta đeo ngọc như ý, đó là vật thánh thượng ban cho ông ta. Trong lòng ông ta liền biết rõ, đây thực ra chính là ám thị của thánh thượng, kỳ thi huyện hợp với ý người, quả nhiên bị Dương Nguyên Khánh nói đúng. Cũng chính vì như vậy, Ngư Câu La rất coi trọng kỳ thi huyện. Không chỉ có huyện Đại Lợi, còn có châu Nha Phong Châu, huyện Ngũ Nguyên, huyện Phong Chân, một châu và ba huyện đều thiếu huyện lại, cũng triệu tập kỳ thi. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến kỳ thi huyện được tổ chức ở huyện Ngũ Nguyên. Thật ra Bùi Cổ cũng chỉ nhắc nhở bọn họ, cũng không có ý gì khác. Ông ta thấy cả hai người này đều không muốn nói nhiều đến kỳ thi này, liền chuyển đề tài, cười nói với Dương Nguyên Khánh. Nói chuyện chính đi. Nguyên Khánh, nghe Ngư Tổng Quản nói, ngươi quen biết người bên Khế Bật. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Không chỉ đơn giản là quen biết đâu. Lần này đối phó với Tiết Diên Đà, Khế Bật sẽ cùng hợp tác tác chiến với chúng ta. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Khói báo động. Sau khi Dương Nguy mới đến thành Đại Lợi, Dương Nguyên Khánh vẫn luôn suy nghĩ đến việc tìm một sư phụ dẫn dắt y. Đương nhiên hắn cũng bắt đầu suy nghĩ từ những người thân cận với hắn. Trong số những cấp dưới lớn tuổi của hắn, người có kinh nghiệm nhất chắc chắn là Dương Tư An, quan đảm nhiệm phó thành chủ thành Cửu Nguyên, tướng trấn thủ. Người có kinh nghiệm tiếp theo không phải Lưu Giản, cũng không phải Bàn Ngư, mà là Mã Thiệu. Mã Thiệu là một trong những người trầm mặc ít lời, làm việc cũng rất thực tế, có tê, hơn e, cơ, hơn y, quy, quy, u, cực khổ. Đi theo Dương Nguyên Khánh vài năm, đã lên đến chức thượng trấn ải thất phẩm, tất cả tám cửa ải trong thành Đại Lợi đều do ông ta cai quản, là người Dương Nguyên Khánh rất tín nhiệm. Hơn nữa cho dù là Lưu Giản hay Bàn Ngư, trong người họ dù ít dù nhiều cũng có một chút tính khí càn quấy của binh lính. Ở kinh thành Dương Nguy vốn dĩ chính là một gã ăn chơi trác táng, càng không thể để họ dẫn dắt. Dương Nguyên Khánh liền quyết định sẽ để Mã Thiệu dẫn dắt Dương Nguy đi tuần tra các cửa ải biên cương, nắm vững kinh nghiệm thực chiến ở biên cương. Mã Thiệu là người khương, từ trước đến nay vẫn luôn trầm mặc ít lời. Ông ta không nói nhiều, nhưng luôn nói đúng ý chính. Hơn một tháng nay, Dương Nguy đi theo ông ta thị sát khắp nơi, học được rất nhiều. Sáng hôm nay, Mã Thiệu dẫn theo 20 huynh đệ và Dương Nguy đến tuần tra bên bờ sông Hoàng Hà. Thành Đại Lợi cách Hoàng Hà khoảng 20 dặm, đồng thời trên bãi đất cạnh sông có xây một pháo đài và một đài đốt lửa. Bây giờ đã là cuối tháng riêng, phần lớn tuyết đọng trên thảo nguyên cũng đã tan hết, chỉ còn dày không đến nửa thước, ngựa có thể chạy trên mặt tuyết. Khi ngựa của họ đến bên bờ sông Hoàng Hà, nhìn xuống mặt băng như ngọc, Mã Thiệu bỗng nhiên xuống ngựa cầm đao chạy về phía mặt băng. Mã đại ca, đi trên sông làm gì? Dương Nguy cũng xuống ngựa chạy theo, Mã Thiệu khoát tay chặn ý lại. Dương Nguy không dám cử động thêm nữa, ngẩn người nhìn Mã Thiểu. Mã Thiểu nheo mắt, im lặng lắng nghe. Ông ta bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một cái bát sắt, úp trên mặt băng, lỗ tai ghé sát vào bát nghe ngóng. Dương Nguy ngồi xổm xuống hỏi. Có cái gì vậy? Mã Thiểu đứng lên chỉ cái bát, có ý bảo yêu ngồi xuống nghe. Dương Nguy ghé sát lỗ tai vào bát sắt lắng nghe, y cũng nghe thấy dưới lòng sông vang lên những tiếng cộp, cộp, rất nhỏ, thỉnh thoảng mới phát ra một tiếng. Đây là tiếng gì, băng trên sông Hoàng Hà sắp tan rồi sao? Dương Nguy từng nghe Mã Thiệu nói, trước khi băng ở Hoàng Hà tan, đáy sông sẽ vang lên tiếng nứt. Mã Thiệu gật gật đầu. Chậm nhất 10 ngày nữa, băng ở sông Hoàng Hà sẽ tan. Bỗng nhiên, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm túc, nheo mắt nhìn về phía bờ bên kia sông Hoàng Hà. Dương Nguy thấy kỳ lạ, cũng nhìn theo ông ta về phía bên kia bờ sông. Trong cánh rừng rậm cách sông Hoàng Hà khoảng 2 dặm, từng đàn chim lớn hoảng hốt bay ra khỏi rừng rậm, Dương Nguy để ý một đàn hươu. Đàn hươu này bỗng nhiên kinh hoàng chạy tản ra bốn phía, một nhóm kỵ binh người Hồ từ trong rừng lao ra. Y kinh ngạc hô một tiếng. Là người của Tiết Diên Đà. Mã Thiểu kéo chạy đi. Đi mau. Có 3.000 người, chúng ta không đối phó được. Dương Nguy vừa chạy về phía bờ, vừa quay đầu nhìn, trong lòng y thầm kinh ngạc. Y chỉ nhìn thấy hơn 10 người, sao Mã Thiểu có thể nhìn thấy được 3.000 người? Chỉ thấy từ trong rừng quân địch lao ra càng ngày càng nhiều, có khoảng mấy ngàn người đang thúc chiến mã chạy về phía bên này sông Hoàng Hà. Hai người chạy lên bờ, xoay người lên ngựa. Đến pháo đài. Mã Thiểu hô lớn một tiếng, giục ngựa chạy về hướng đông. Chỉ chạy khoảng 7-8 dặm, một ngọn núi cao khoảng hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt họ. Trên đỉnh núi có một pháo đài, đây là pháo đài nằm ở phía đầu Bắc Phong Châu gần sông Hoàng Hà, nên được gọi là pháo đài ven sông, không có nhiều binh lính ở đây, chỉ có khoảng 20 binh sĩ. Mã Thiểu chạy lên pháo đài thái độ khác thường, hô lớn. Đốt khói, đốt ba cột khói. Lúc này, hơn 500 binh lính Tiết Diên Đà đã qua cửa canh gác chạy qua sông Hoàng Hà, chia làm 10 đội, phân tán ra. Ngoài ra mấy ngàn binh lính Tiết Diên Đà còn lại ồ ào chạt về phía pháo đài, đây là mũi tiên phong của quân địch thanh trừ pháo đài và đài đốt lửa. Mã Thiểu chăm chú nhìn đội kỵ binh đang ngày càng tiến đến gần, lẩm bẩm. Đại chiến mã sắp đến nơi rồi. Ông ta thấy 20 binh lính trong pháo đài đã cưỡi ngựa chạy ra, liền vung tay lên. Chạy theo ta. Hơn 10 kỵ binh cùng thúc ngựa, lùi về phía thành Đại Lợi. Trên đỉnh pháo đài, ba cột khói báo động được đốt lên, báo tin địch đã đến nơi báo cho toàn bộ thành Đại Lợi. Thời gian dần đến cuối tháng, mây đen của cuộc đại chiến dần bao phủ Đại Lợi. Thám báo quân tùy đã lục tục phát hiện ra các trạm canh gác lưu động của quân Tiết Diên Đà, cứ 5 người hoặc 10 người thăm dò tình bốn phía của thành Đại Lợi, thu thập tin tình báo, không ngừng xảy ra xích mích kịch liệt với thám báo quân tùy, đó là một điểm xấu. Mấy năm trước cũng có những trạm canh gác lưu động của quân đột quyết xuất hiện ở thành Đại Lợi, nhưng không hề giao chiến với quân tùy, khi bị quân tùy truy đuổi, bọn họ liền rời đi. Nhưng trạm canh gác lưu động của Tiết Diên Đà lại giao chiến với thám báo quân tùy, điều này chứng tỏ chiến tranh chắc chắn bùng nổ. Công tác chuẩn bị chiến tranh của thành Đại Lợi cũng gấp rút hơn, tường nội thành đã xây xong, hàng chục ngàn thợ thủ công liên tục đi chuyển đá ở các vách đá về. Buổi sáng đi làm, buổi chiều đi tập luyện quân sự, nhưng mấy ngày hôm nay đã dừng làm việc rồi, cả ngày tăng cường huấn luyện. Đội ngũ, đao pháp, trường mâu, 500 quân tùy nghiêm khắc huấn luyện các thợ thủ công. Hai ngày trước, huyện Ngũ Nguyên vận chuyển một số lượng lớn vật tư quân sự đến cung tiễn vũ khí, đủ để trang bị cho 20.000 người. Đồng thời còn vận chuyển đến mấy trăm thùng dầu hỏa lớn, đây là loại dầu hỏa thường được vận chuyển để sử dụng trong quân sự trong triều Nam Bắc. Tất cả các vật tư quân sự đều được cất trữ trong các hang đá. Không chỉ có thế, Ngư Câu La còn điều đến 5.000 quân đều do Dương Nguyên Khánh tổng chỉ huy. Như vậy số lượng quân chính quy của thành Đại Lợi lên tới 8.000 quân. Dương Nguyên Khánh và Ngư Câu La chậm rãi đi bộ trên tường thành bên ngoài thảo luận bước phòng ngự cuối cùng. Hai ngày trước Bùi Củ đã đi huyện Ngũ Nguyên, Ngư Câu La không yên tâm về phòng ngự của thành Đại Lợi, nên ở lại thêm hai ngày. Bên cạnh họ, dân phu đi như nước, dường như dân chúng toàn thành đều đã được huy động. Đàn ông khuôn vác mũi tên, lăn cây và chuyển các vật tư, vận chuyển vật tư trên cầu treo rất bất tiện, bọn họ dùng trục tháp kéo các loại vật tư từ dưới thành lên trên. Mọi người hô khẩu hiệu túm lấy dây thừng, những thân cây và phiến đá lớn cùng các vật tư khác không ngừng được vận chuyển lên trên. Phụ nữ thì lại nấu nước tưới lên tường thành, nhóm lửa nấu cơm. Tuy lúc này không còn là mùa băng đóng thành khối nữa, nhưng thời tiết vẫn khá lạnh. Trong một đêm, nước đọng trên tường thành sẽ đóng thành băng. Quân dân thành Đại Lợi đã liên tục tưới nước 3 ngày lên tường thành, khiến trong ngoài tường thành đều biến thành tường băng, dưới ánh mặt trời lại trở nên chói mắt. Nguyên Khánh, lần này Bùi Thị Lang mang mật dụ của Thánh Thượng đến, Thánh Thượng yêu cầu cuộc chiến với Tiết Xuyên Đà do con hoàn toàn phụ trách, ta làm phó tướng phối hợp. Như vậy sư phụ sẽ hơi tủi thân rồi. Đừng nói như vậy. Ngư Câu La vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Giữa thầy trò chúng ta không có gì là tủi thân hay không tủi thân, Thánh Thượng coi trọng một tướng trẻ như con, khiến ta cũng rất vui. Hơn nữa công lao trong lần thi huyện này cũng không hề nhỏ hơn so với cuộc chiến với Tiết Diên Đà. Ngư Câu La gỡ ngọc như ý ở bên hông xuống, đưa cho Dương Nguyên Khánh, cười nói. Thánh Thượng ban thưởng ngọc như ý cho ta, chứng tỏ lão ngư ta sẽ được thăng quan. Dương Nguyên Khánh lại không cầm lấy ngọc như ý, cười cười nói. Một kỳ thi huyện lại có thể khiến sư phụ thăng quan, sớm biết như vậy con đã đi chủ trì kỳ thi huyện rồi, còn sư phụ thì đi đánh giặc. Ngư Câu La ngửa đầu cười. Ta mới là tổng quản, là thứ sử, một huyện lệnh như còn dù có cố gắng công lao cũng vẫn thuộc về ta, đến lúc đó con cũng không có gì cả. Sư phụ, nghe nói 20.000 quân Linh Châu đã đến Phong Châu. Ngư Câu La gật gật đầu. Đã tới rồi, vì vậy ta mới vội vàng trở về. Lần này tác chiến với Tiết Diên Đà, ta sẽ dẫn dắt 25.000 quân đứng cách trong vòng 80 dặm chờ phối hợp với con. Chờ khi con hạ lệnh, chúng ta sẽ nổi ứng ngoại hợp, đánh một trận thật lớn. Ngư soái đến giờ rồi. Một tên binh lính đứng dưới thành hô lớn. Ngư Câu La lại vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh, chăm chú nhìn vào mắt hắn, nói. Ta đi đây, hy vọng trận chiến thành Đại Lợi có thể lập nên uy danh hiển hách của Dương Nguyên Khánh con trong đại tùy. Dương Nguyên Khánh im lặng gật đầu, Ngư Câu La quay người rời đi, nhanh chóng xuống tường thành, xoay người lên ngựa. Ông vẫy vẫy tay với Dương Nguyên Khánh thúc ngựa ra khỏi thành, dẫn theo 10 tên lính thân cận chạy nhanh về hướng nam. Dương Nguyên Khánh đứng ở đầu thành, nhìn theo bóng dáng Ngư Câu, bóng dáng càng ngày càng xa. Đúng lúc này, một binh lính chỉ về hướng bắc hô to. Dương tướng quân, ba cột khói. Dương Nguyên Khánh bỗng quay đầu lại, chỉ thấy cách khoảng 20 dặm về phía bắc có ba cột khói, như vậy có nghĩa là trên 3.000 quân địch đã xâm nhập lãnh thổ. Dương Nguyên Khánh lập tức hiểu, đây chính là quân tiên phong đến. Quân chủ lực tiên phong đến, cũng có nghĩa là quân Tiết Diên Đà đang trên đường đến Phong Châu, đại chiến sắp bùng nổ. Lúc này, Dương Nguyên Khánh hạ lệnh. Đốt ba cột khói cảnh báo cho kinh thành. Khói ở thành Đại Lợi được đốt lên, ba cột khói đen dày đặc hướng thẳng lên bầu trời trong xanh. Cách đó 20 dặm, một đài đốt lửa khác cũng đốt lên ba cột khói, về hướng nam cũng có ba cột khói lớn bay thẳng lên trời. Từ bắc đến nam trên hàng ngàn dặm đường, từng đài đốt lửa lần lượt được đốt lên cảnh báo tin người Hồ đã xâm nhập vào lãnh thổ cho kinh thành Đại Tùy biết. Ngư Tô La vẻ mặt lo lắng nhìn cột khói báo động ở thành Đại Lợi, cuối cùng ông ta cắn răng một cái thúc mạnh chiến mã chạy về phía nam, giao quyền chỉ huy trận chiến cho Dương Nguyên Khánh. Buổi tối, đài đốt lửa trên đỉnh Ly Sơn cũng được đốt lên, ba cột lửa lớn sáng chói rất nổi bật trong màn đêm, tin cảnh báo từ phía bắc cuối cùng cũng truyền được đến kinh thành, đầu thành vang lên tiếng chuông cảnh báo nặng nề, tiếng chuông vang ra, rồi quanh quẩn trong thành. Lập tức trong thành Đại Hưng trở nên lặng lẽ, không còn tiếng ca hát nữa. 100.000 dân chạy ra đường, trong mắt mỗi người đều là sự kinh ngạc và khiếp sợ, tiếng bàn luận bắt đầu vang lên, không ai biết phía biên cương đã xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có lúc này, người kinh thành mới nhớ đến biên cương, mới nghĩ đến những tướng sĩ đang ở biên cương trấn thủ đất nước. Trong điện nhị nghi, Dương Quảng đang mở tiệc thiết đãi quan ngũ phẩm trở lên, trong đại diện vang lên tiếng đàn sáo nhẹ nhàng, từng đội vũ công uốn lượn thân người mềm mại. Tiệc rượu đã vào lúc vui nhất, trên chỗ ngồi, các đại thần ăn uống linh đình trò chuyện vui vẻ. Lúc này, âm thanh cảnh báo nặng nề vang đến, trong đại điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ, các đại thần ngơ ngác nhìn nhau, không biết nguyên nhân gì. Những đại thần ngồi ở gần cửa bỗng nhiên chỉ lên bầu trời đêm, hô lớn. Mau nhìn xem cột khói ở Ly Sơn. Mấy trăm vị đại thần đều chạy nhanh ra cửa, nhìn cột khói từ phía xa, nhất thời tiếng bàn tán vang lên, đây là cảnh báo ở hướng Bắc, chẳng lẽ phương Bắc lại có chiến sự gì xảy ra sao? Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Tiếng thì về sướng cao, các đại thần đều đứng dạt ra hai bên, Dương Quảng bước nhanh đến cửa đại điện chăm chú nhìn cột lửa phía xa. Trong lòng ông biết rõ, liền chậm rãi quay đầu lại, nói với các vị đại thần. Các vị ái khanh, đây là cảnh báo ở Phong Châu, chắc là Tiết Diên Đà đã bắt đầu cuộc tiến công quy mô lớn vào thành Đại Lợi ở biên cương đại tùy chúng ta. Ông ta nâng chén rượu lên, cao giọng nói với các vị đại thần. Các vị đại thần, chúng ta cùng cạn chén, chúc cho các tướng sĩ ở biên cương của chúng ta tạo được oai danh cho đất nước. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Huyết chiến đại lợi. 1. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trận hùng hồn của quân Tiết Diên Đà vang dội khắp phía bờ nam sông Hoàng Hà rộng lớn, trong tiếng trống vang trời dậy đất của mấy ngàn chiếc trống, 10.000 kỵ binh cùng với Tiết Diên Đà khả hãn ấp thất bát chậm rãi qua sông Hoàng Hà. Phía trước, sau và hai bên 10.000 kỵ binh đều có bố trí những đội kỵ binh, những đoàn quân đen kịt nối đuôi nhau kéo dài đến 10 dặm, phía bờ bắc sông Hoàng Hà còn có 10.000 đại quân hậu cần. Lần tiến công thành Đại Lợi này, ấp thất bát đặt cược 100.000 binh lực, y phải nhanh chóng san bằng thành Đại Lợi, lấy chuyện thần thoại chiến thắng quân Tùy để làm phấn chấn khí thế quân Tiết Diên Đà, rồi sẽ quay về Kim Sơn tiếp tục nghênh chiến đại quân Khế Bật. Ấp thất bát cưới một con ngựa cao lớn thần tuấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía pháo đài ven sông quân Tùy đã bị san phẳng phía xa cách một dặm, nhìn những tảng đá đã bị đập vỡ đầy mặt đất. Trong đầu y lại hiện lên cảnh tượng quân Đại Lợi bị tấn công. Ánh lửa ngút trời, quân dân quỳ trên mặt đất trước ngựa y xin tha thứ, binh lính của y không hề lưu tình tra đứt đầu những người Hán đó, còn đầu của Dương Nguyên Khánh thì được buộc trên cổ chiến mã của y. Cảnh tượng ghê người nhưng lại làm y thích thú này xuất hiện trước mắt y, y đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Lúc này y đã không phải chỉ còn vì báo thù nữa, y phải san bằng thành trì này, phải khiến những người trong bộ tộc phải hiểu rõ, Tiết Diên Đà không hề e ngại gì triều Tùy hùng mạnh, sẽ toàn lực nghênh chiến kẻ địch của bọn họ là người Khế Bật. Tờ lớn trên đầu y tung bay, sau lưng y là mười mấy vị vạn phu trưởng Tiết Diên Đà, còn đứng bên cạnh y là người kế nhiệm vừa mới được lập của Tiết Diên Đà khả hãn Sa Lộc Liệp. Là một người trẻ tuổi hung áp như báo, ở Tiết Diên Đà gã nổi danh dũng mãnh. Gã dùng ánh mắt hung dữ như mắt báo nhìn chằm chằm về phía thành Đại Lợi, lớn tiếng khiêu chiến. Khả hãn! Cho tôi thời gian 3 ngày, xem tôi san bằng thành Đại Lợi. Được! Ta bổ nhiệm ngươi làm chủ tướng, 3 ngày sau đánh bại thành Đại Lợi cho ta. Ức thất bát giao mũi tên vàng của khả hãn cho Sa Lục Diệp. Y nhìn về phía thành Đại Lợi lần cuối cùng thản nhiên nói. Đánh hạ thành trì, chó gà cũng không tha. Y xoay người đi, nhìn khả hãn đi xa, Sa Lộc Liệp lập tức nâng mũi tên vàng của khả hãn lên, hét lớn. Toàn quân xuất binh, xuất phát về hướng thành Đại Lợi. 80.000 quân ồ ào chạy về phía thành Đại Lợi, mấy ngàn chiếc trống lớn đánh rồn rập, tiếng trống vang như sấm, cách xa 10 dặm cũng có thể nghe. 80.000 quân sát khí bừng bừng, quân đội dày đặc cùng với mấy trăm cái thang, xe tổ, sao và máy bắn đá. Quân đội Tiết Diên Đà ra sức tiến nhanh về phía trước, với một sát khí hừng hực tiến về phía thành Đại Lợi cách đó 20 dặm. Sao? Xe tổ là một loại xe thời cổ đại của Trung Quốc dùng để leo lên quan sát tình hình của đối phương. Hình ảnh HTTP Bai Ke Bai Du Con suyệt trái An Bơn suyệt trái 127.279 sổ chéo 127.279 sổ chéo 0 sổ chéo 0. HTML thăng 0 đô la 00 827 tỷ 16 triệu 109.901 giơ 7 be 2 kỳ. Tường thành bên ngoài thành Đại Lợi cờ lớn bay phấp phới. 2.000 quân tùy đứng xếp thành hàng, trên mình là áo giáp sáng loáng, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm cung tên, ai nấy ánh mắt kiên định, 50 cái máy bắn đá lớn như 50 gã khổng lồ đứng sừng sững ở đầu thành. Dương Nguyên Khánh đứng trên lỗ châu mai, ngóng nhìn đại quân Tiết Diên Đà đang chậm rãi từ phía xa chạy đến, một dải màu đen dài chừng 5 dặm xuất hiện trên cánh đồng tuyết, tiếng trống chính là từ dải màu đen đó truyền đến. Đại quân Tiết Diên Đà đi cũng không nhanh lắm, bọn họ không phải đến để quyết chiến bằng kỵ binh, mà là thực hiện trận chiến công phá thành. Đây cũng không phải là sở trường của người Tiết Diên Đà, đặc biệt là vào đầu mùa xuân. Thông thường người trên thảo nguyên sẽ không chọn thời gian này để tác chiến, mùa xuân là mùa mọi loài sinh sôi nảy nở, các binh lính rất dễ nhớ nhà, lòng quân không ổn, chiến mã qua một mùa đông cũng không còn khỏe mạnh. Nhưng Tiết Diên Đà cũng không thể không lựa chọn thời điểm này để giao chiến. Qua 10 ngày nữa, tuyết trên sông Hoàng Hà sẽ tan ra, đại quân của bọn họ sẽ không thể vượt qua được sông Hoàng Hà. Tướng quân, mau nhìn bên kia. Một binh sĩ chỉ về hướng đông hô lớn, Dương Nguyên Khánh nhìn về phía đó, chỉ thấy một kỵ sĩ mặc áo choàng trắng đang chạy dọc theo bờ sông chạy về hướng cửa thành. Là người Khế Bật. Dương Nguyên Khánh nhận ra áo choàng màu trắng trên người kỵ sĩ kia, hắn lập tức ra lệnh. Mở cửa thành cho y vào. Hơn 100 binh lính mở xích sắt, cửa thành chậm chậm được mở ra, kỵ sĩ Khế Bật chạy vào thành, cửa thành lại lần nữa được ầm ầm đóng lại. Kỵ sĩ Khế Bật vào thành, một lát sau y được binh lính đưa đến thành bên ngoài, lúc này Dương Nguyên Khánh mới phát hiện có một con chim ưng đang đậu trên vai y. Kỵ sĩ Khế Bật bước lên trước rồi quỳ xuống, dùng tiếng đột quyết nói. A Mạc tham kiến Dương tướng quân. Ta đã từng gặp ngươi, chúng ta đã từng cùng chiến đấu. Dương Nguyên Khánh khẽ cười hỏi. Ngươi mang đến cho ta tin tức tốt lành gì? Ta là ưng nô của Vương Tử Điện Hạ, con chim ưng này sẽ truyền tin tức qua lại giữa thành Đại Lợi và Khế Bật. Vương Tử Điện Hạ của Khế Bật đã thống lĩnh 50.000 đại quân đến Âm Sơn. Được. Ta chờ tin tốt của các ngươi. Tin tức của Khế Bật khiến Dương Nguyên Khánh phấn chấn tinh thần, nhìn quân đội Tiết Diên Đà vô biên vô tận ở phía xa, một cảm giác hào hùng bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn. Trận chiến này, hắn sẽ loại bỏ hoàn toàn dã tâm của người Thảo Nguyên đối với Phong Châu. Đại quân Tiết Diên Đà dừng lại khi ở cách thành Đại Lợi còn 5 dặm, tiếng trống cũng im bặt, 80.000 đại quân bắt đầu dựng doanh trướng. Rất nhanh, mấy ngàn doanh trướng xuất hiện bên ngoài thành, chủ tướng của Tiết Diên Đà là Sa Lộc Liệp cưỡi ngựa đi ra khỏi doanh trướng, từ xa xa nheo mắt nhìn tòa thành trì đã khiến khả hãn của bọn chúng phải chịu sỉ nhục. Dưới ánh nắng mặt trời, tường thành long lánh ánh bạc. Đó là do tường thành đang được bao phủ bởi một lớp băng già. Sa Lộc Liệp hung ác tàn nhẫn, đánh giặc cũng rất có kinh nghiệm. Tòa thành kiên cố này cũng khiến y âm thầm kinh ngạc. Trong ấn tượng của y, những thành trì biên cương của triều Tùy đều thấp bé mục nát, tòa thành này sao lại cao lớn chắc chắn như thế? Trong lòng y có chút hối hận, thời gian 3 ngày y nói ra quá dễ dàng rồi. Diệp Hổ, thời gian 3 ngày e rằng không đánh hạ được tòa thành này. Một gã vạn phu trưởng ở bên cạnh lo lắng nói. Đánh không được cũng phải đánh. Sa Lộc Liệp nghiến răng nghiến lợi. Trong vòng 3 ngày nếu không đánh hạ được, vị trí người thừa kế khả hãn của y cũng sẽ nguy hiểm. Cho dù như thế nào trong vòng 3 ngày nhất định phải đánh hạ. Lệnh cho bộ tộc Diên Đà đánh lên trước. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống rung trời vang lên, 15.000 đại quân tiết Diên Đà xông lên như thủy triều, mang theo hơn 100 cái thang để công phá thành, xông về phía thành Đại Lợi. Đây là bộ tộc Diên Đà của quân tiết Diên Đà, 20.000 đại quân bị tiêu diệt toàn bộ trong trận chiến Hồ Cáp Lợi cũng là thuộc bộ tộc Diên Đà. Địa vị của chúng trong tiết Diên Đà khá thấp, những trận chiến nguy hiểm như thế này đều do chú tiên phong đi trước. Hơn 100 cái thang được lấy ra chạy ầm ầm về phía thành Đại Lợi cách đó 5 dặm. 15.000 binh lính thân mang áo giáp, tay cầm khiên chắn và trường mâu, tiếng hò vang rung trời, chiến tranh rốt cuộc cũng bùng nổ trong cái rét lạnh đầu xuân. Trên tường thành bên ngoài, trên khoảng đất trống giữa tường thành bên trong và bên ngoài, 8.000 tướng sĩ quân tùy và 10.000 thợ thủ công xếp thành hàng đứng trấn thủ. Nhìn lên cầu treo giữa hai thành cao ngất ngưởng, lắng nghe lời động viên trước khi chiến đấu của chủ tướng Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh toàn thân mang áo giáp, đầu đội mơ bảo hiểm, tay cầm phá thiên sóc, đứng trên cầu treo nối giữa hai thành, giống hệt như thần tiên giáng trần. Hắn giơ cao bản dính kiếm lên, lớn tiếng nói với quân dân. Đây là kiếm của thiên tử, là kiếm của hoàng đế bệ hạ Đại Tùy ban cho thành Đại Lợi. Khói báo hiệu chiến tranh đã truyền đến Tây Kinh, thánh thượng đang quan tâm đến thành Đại Lợi, ánh mắt của 50 triệu dân Đại Tùy đang nhìn về thành Đại Lợi. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta không phải chỉ chiến đấu vì bản thân chúng ta, cũng không phải chiến đấu vì thành trì chúng ta, mà đang chiến đấu vì thiên tử Đại Tùy, chiến đấu vì tôn nghiêm của đế quốc Đại Tùy, cho dù cuối cùng chỉ còn lại một người, thành Đại Lợi cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay giặc. Bên ngoài thành truyền đến tiếng trống trận ầm ầm, 8.000 tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ giơ cao trường mâu hết sức hò hét. Chiến đấu vì thiên tử Đại Tùy. Chiến đấu vì đế quốc Đại Tùy. Tiếng hò hét chấn động khắp thành, ngay cả 10.000 dân chúng trong thành cũng bị ảnh hưởng cùng hò hét theo. Dương Nguyên Khánh vung trường sóc lên, lớn tiếng hô. Quân địch đã đến, binh lính đều tự bước vào chỗ. Những quân lính cãi quân lệnh, làm lòng người dao động, lập tức xử chém. Binh lính lần lượt rời đi, chạy nhanh về vị trí của mình. 6.000 quân tùy và 10.000 thợ đá chạy vào nội thành. Muốn lên tường thành bên ngoài chỉ có cách vào nội thành thông qua cầu treo bằng sắt giữa thành bên trong và thành bên ngoài mà lên. Cửa thành bên trong ầm ầm đóng lại, cánh cổng của thành ngoài lẫn thành trong đều được làm bằng thép, vô cùng kiên cố. Cửa thành ngoài cao 2 trượng 8 thước, chỉ mở cửa thôi cũng phải cần 100 người. Dương Nguyên Khánh bước nhanh về phía tường thành của thành bên ngoài, vừa đi vừa nói với Dương Tư An. Quân đội không cần phải lên hết, quân địch không biết thực hư binh lực của chúng ta, chắc chắn bọn chúng phải thử trước. Trước tiên chúng ta cũng chỉ cần dùng 3.000 quân, quân đội còn lại tạm thời ở lại trong thành, chờ lệnh của ta mới được lên tiếp. Mạc tướng hiểu. Còn nữa, Dương Nguyên Khánh lại gọi Dương Tư An. Truyền tin cho các binh lính, 20.000 quân viện binh Linh Châu đã đến Phong Châu, rất nhanh nữa sẽ đến viện trợ chúng ta. Vâng. Dương Tư An xoay người rời đi. Trên tòa thành, 3.000 quân tùy và 5.000 thợ thủ công đang đứng trên tòa thành, ánh mắt quân tùy lạnh lùng cùng nhau dương cung. 5.000 quân thợ thủ công lại có chút khiếp sợ, quân tiết Diên Đà đông kịch bên ngoài thành đã khiến bọn họ không kìm được sự run rẩy trong lòng. Nhưng chiến tranh đã bùng nổ, bọn họ đã tham gia vào trận chiến. Quân thợ thủ công phụ trách kéo máy bắn đá, những máy bắn đá cao khoảng 2 trượng, phía sau đầu máy có những khối đá lớn, do 150 người kéo, có thể bắn những khối đá 10 cân, bằng 5 cân của Việt Nam. Ra xa 500 bước, ánh mắt lạnh lùng của Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn vào quân địch đông nghịt đang xông đến, từng cái thang đầy những binh lính tiết Diên Đà đang đứng sẵn chuẩn bị công phá thành. Quân địch đã tiến vào phạm vi cách thành 300 bước, Dương Nguyên Khánh chém trường đao ra, hạ lệnh, bắn. Tiếng trống vang lên trên thành Đại Lợi, 30 cái máy bắn đá cùng được khởi động, cánh tay của máy bắn đá thật dài được bắn thả ra, bắn những khối đá nặng 10 cân lên không trung. Hơn 10 khối đá lớn xoay tròn trên không đập vào đám người đang ùn ùn lao đến. Bịch, Tảng đá nặng nề nện xuống quay trong đám người kia, mấy chục người bị đè lên, máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Những khối đá lớn liên tục đập lên đám người đó, tiếng kêu thảm thiết vang dội. Răng rắc. Một cái thang bị gãy thành mấy mảnh, mười mấy người trên thang đó đều rơi xuống, những tảng đá lớn liên tiếp đập về phía những cái thang. Thang của quân Tiết Diên Đơ khá đơn giản thô sơ, bọn chúng học cách chế tạo của người đột quyết, mà người đột quyết cũng chưa học được những điểm tinh xảo trong quá trình làm thang. Kỹ thuật và sự khéo léo của người Hán bọn họ không thể học được, chỉ học được bên ngoài mà không học được cái tinh xảo bên trong. Chỉ trong 100 bước ngắn ngủi, đã có gần một nửa số thang đã bị đá đập vỡ, nhưng vẫn còn có hơn 50 cái thang đang dần đến gần được tường thành. Trên không trung, một khối đá lớn đang quay cuồng ầm ầm lao xuống mặt đất. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, máy bắn đá đã quay được 4 vòng, hơn 100 khối đá lớn lao vào quân địch, gây ra thương vong cho hơn 2.000 người. Nhưng quân Tiết Diên Đà vẫn không dừng bước, bọn chúng vọt vào trong tầm bắn của cung tên. Trên thành, mũi tên của quân Tùy lao ra như mưa, 3.000 binh lính không ngừng bắn. Mũi tên của binh sĩ là dùng trong việc phòng thủ thành, dài và thô hơn so với mũi tên trong lúc cưỡi ngựa bắn tên từ trên cao bắn xuống, sẽ mang theo sức nặng vốn có lao thẳng vào quân địch, lực sát thương rất mạnh. Quân Tiết Diên Đà giơ khiên chắn. Bộ tộc Tiết Diên Đà có hai loại khiên, một loại khiên gỗ bọc bằng da trâu chắc chắn vô cùng, do bộ tộc Tiết dùng. Còn một loại khác là khiên mỏng bằng gỗ, do các bộ lạc Tiết Diên Đà nhỏ khác và bộ tộc Diên Đà sử dụng. Loại khiên này chỉ có thể chịu đựng được những mũi tên trên thảo nguyên, không thể chống đỡ lại mũi tên của quân Tùy, càng không thể chống đỡ lại mũi tên dùng cho binh sĩ nặng nề. Nhưng có không ít binh lính đã tự bọc thêm mấy lớp da trâu trên mặt khiên, miễn cưỡng có thể chống lại mũi tên quân Tùy bắn ra. Nhưng cũng có không ít khiên che bị mũi tên xuyên qua, bắn chết những binh lính phía sau tấm khiên, hàng loạt binh lính bị chết thảm. Một cái thang tới được gần tường thành, mấy trăm binh lính hùng hổ kéo dây thừng phía sau, cái thang cao 6-7 trượng được dựng lên, mười mấy binh lính cùng leo lên thang. Rầm, một tiếng lớn, vụn băng bay khắp nơi, cái thang thứ nhất được bắc lên tường thành, tiếp sau đó 30 cái thang lần lượt được bắc lên tường thành, mấy ngàn binh lính quân Tiết Diên Đà như đàn kiến xông lên, dùng đao chém, phóng trường mâu, dùng cung tên bắn, liều mạng xông lên thành. Trên thành tên bắn như mưa, gỗ lăn mưa đá nện xuống, đao chém mâu lao, máu thịt bay tứ tung. Binh lính quân Tùy dùng những cọc lớn đẩy mạnh thang ra bên ngoài, một cái thang dài bị đẩy ra, ngã ngửa về phía sau, tiếng thang đổ vang lên một cách thê lương. Quân Tiết Diên Đà phía dưới thành bắt đầu phản kích, tên bắn như mưa, bắn về phía đầu thành có những binh lính quân Tùy và thợ thủ công liên tục bị bắn trúng kêu thảm thiết, từ trên thành ngã xuống, số thương vong dần tăng lên. Lúc này tiếng trống nặng nề của quân Tiết Diên Đà lại được vang lên, lại có 30.000 quân Tiết Diên Đà tham gia trận chiến, những xe tổ cao ngất xuất hiện. Trên thành cờ hồng phấp phới, chủ tướng Dương Nguyên Khánh truyền lệnh tăng binh, thành trong cũng có 3.000 quân Tùy và 3.000 thợ thủ công được cử ra thành ngoài tham gia vào trận chiến. Chiến tranh bước vào giai đoạn gay cấn. Một con chim ưng mạnh mẽ xuyên qua những trường mâu sáng loáng mà bay lên không trung, bay về âm sơn xa xôi ở hướng bắc. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Huyết chiến đại lợi. 2. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú về phương bắc. Trong đôi mắt nặng trĩu nỗi u sầu lo lắng, ông không biết quyết sách của mình có sáng suốt hay không, để cho một tướng lính trẻ tuổi chỉ huy trận chiến đầu tiên từ khi ông ta lên ngai vàng hoàng đế Đại Tùy. Chuyện này là vô cùng quan trọng. Dương Quảng đã tìm hiểu thực lực của Tiết Diên Đà. Đây là một dân tộc du mục có hơn 200.000 chiến sĩ hùng mạnh, người dân tính cách dũng mãnh, dũng cảm thiện chiến. Mùa hè năm nay họ đã đánh bại được Tây Đột Quyết. Khả hãn của bọn họ lại là kẻ cố chấp mà hiếu chiến. Vì muốn trả thù kẻ giết con, ông ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra hay không? dù cho chỉ là một nửa số người, khoảng 100.000 người tấn công thành Đại Lợi, Dương Nguyên Khánh có chống đỡ được không? Một khi Tiết Diên Đà tấn công vào thành Đại Lợi, sát nhập Phong Châu thì không chỉ Phong Châu tổn thất thê thảm nghiêm trọng mà Dương Quảng Ông cũng mất mặt. Từ đó sự không phục trong lòng quần thần đột quyết cũng sẽ sinh ra, như thế thì phương Bắc sẽ sinh nhiều chuyện. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch lớn Tây vượt của ông ta, quả nhiên sẽ là rút dây động rừng. Dương Quảng thở dài, lẩm bẩm. Dương Nguyên Khánh, ngươi có thể thay chấm bảo vệ cho thành Đại Lợi không? Ở cách 50 dặm về phía nam thành Đại Lợi, Ngư Câu La dẫn 25.000 kỵ binh kiên nhẫn chờ đợi phía thành Đại Lợi ra mệnh lệnh. Đã 2 ngày trôi qua, thành Đại Lợi bên kia không có bất cứ thông tin gì. Dù là ông ta lòng nóng như lửa đốt, đã mấy lần muốn trực tiếp dẫn quân lên giết, nhưng vẫn là kiềm chế. Trong cuộc chiến đối phó với Tiết Diên Đà, ông ta chỉ là phó tướng, Dương Nguyên Khánh mới là chủ tướng. Đó là mật lệnh của Hoàng đế. Ông ta không dám làm trái với mật lệnh. Ông ta không muốn vì nhất thời xung động mà phá hỏng tiền đồ của mình. Doanh trại lớn của quân Tùy chiếm mấy trăm mẫu đất. Trên mặt đất tuyết che kín cả những túp lều. Ngư Câu La đứng trước doanh trại nhìn tòa tháp xa xa. Theo như ước định giữa ông ta và Dương Nguyên Khánh, nếu như cần ông ta dẫn quân lên để đàn áp thì sẽ lấy khói lửa làm hiệu. Lúc này đã là buổi trưa ngày thứ ba nhưng từ bên phía đó vẫn không có chút động tĩnh nào thì trong lòng lại thất vọng. Lúc này, một đội kỵ binh từ phương Bắc chạy đến. Đây là thám báo mà Ngư Câu La phái đi đã trở về. Ngư Câu La trong lòng mừng rỡ, từ xa đã hỏi. Tình hình thành Đại Lợi thế nào rồi? Trưởng đội thám báo dục ngựa tiến lên chắp tay thi lễ nói. Bẩm báo Ngư soái, tình hình thành Đại Lợi chiến đấu thảm thiết, vùng ngoài thành đều là xác chết cả. Theo sự quan sát của ty chức, quân của Tiết Diên Đà đã chết trận trên 20.000 người. Vậy quân Tùy thì sao? Ngư Câu La vội hỏi. Tình hình bên trong không rõ, chắc là cũng không tốt lắm. Hơn 50 máy bắn đá thì chỉ còn khoảng hơn chục cái còn dùng được. Ngư Câu La lòng nóng như lửa đốt. Ông ta lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm. Nguyên Khánh, ngươi làm sao mà vẫn không đốt lửa lên? Một gã binh lính bỗng nhiên lập tức chỉ về phía xa xa hô to. Ngư soái, khói lửa. Ngư Câu La vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một cột khói. Ông vui mừng quá đỗi, quay đầu lớn tiếng nói. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân chỉnh đốn chuẩn bị. Tiếng kèn thổi lên. Sau nửa canh giờ, 25.000 kỵ binh quân Tùy đi ra từ giữa cánh đồng bát ngát, khí thế cuồn cuộn. Ngư Câu La vừa ra lệnh, 25.000 kỵ binh quân Tùy đã chia ra làm 3 đội, đằng đằng sát khí tiến về phía thành Đại Lợi. Thế tấn công phòng bị của thành Đại Lợi đã bước vào ngày thứ 3, chiến tranh cực kỳ thảm thiết. 2 ngày tấn công thành, Tiết Diên Đà đã bỏ mình hơn 20.000 người, còn quân Tùy chết gần 2.000 người, thợ thủ công cũng chết hơn 3.000 người. Xác chết chất đống đầy thành Đại Lợi, cánh đồng bát ngát bị máu tươi nhuốm đỏ. Nhưng thành Đại Lợi vẫn luôn đứng sừng sững, sĩ khí quân Tùy càng đánh càng hăng. Sáng sớm ngày thứ 3, tia nắng mặt trời chiếu qua đỉnh thành Đại Lợi, băng tuyết trên đỉnh thành lóe sáng trong nắng, một ánh hào quang rực rỡ huyền ảo. Nếu như chỉ xem phần đỉnh thành, thì sẽ khiến cho người ta có cảm giác là một tòa thành ma ảo chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích, rực rỡ loang loáng. Nếu như ánh mắt nhìn xuống dưới, thì sự huyền ảo mất đi, cái lọt vào tầm mắt là một mảnh đất địa ngục trần gian, xác chết khắp mọi nơi trên ma đất tuyết phủ. Tổ xe chỉ còn lại có một nửa, nhưng càng nhiều hơn là những binh lính chết trận, có người thì thân người cuộn lại, trên mặt là nỗi đau đớn trước khi chết, có người chẳng nhìn thấy đầu đâu, cơ thể chết không toàn thây, có người xác thịt bị xé thành mảnh, máu thịt mơ hồ lẫn lộn, tất cả các xác chết đều đã đông cứng. Ở phía đầu thành yên tĩnh một cách lạ lùng, mấy ngàn quân Tùy bọc áo da dê và thảm dày chen chúc nhau dựa vào tường ngủ một cách dịu dạ, nhìn họ vô cùng mệt mỏi. Trận chiến đấu kịch liệt 2 ngày, đại đa số mọi người đều không chợp mắt, đều đã kiệt sức. Ở tường thành phía đông, mười mấy chục binh lính chen chúc cạnh nhau ngủ, chủ tướng Dương Nguyên Khánh cũng cùng ngủ với bọn họ. Phá thiên sóc của hắn đã trở thành gối cho hắn và mấy binh lính khác. Lúc này đây thì chẳng phân biệt gì giữa chủ tướng và binh lính cả. Sau cuộc chiến kịch liệt bảo vệ thành Đại Lợi, ai nấy đều đang hưởng thụ giấc ngủ ngắn ngủi quý giá vô cùng này. Dương Tư An dẫn theo một đội lính gác tuần tra ở phía đỉnh thành. Khi đi ngang qua người Dương Nguyên Khánh, anh ta nhặt lên một tấm da dê bị rơi xuống đất và nhẹ nhàng khoác lên người chủ tướng trẻ, quay đầu lại cười thở dài nói với các binh sĩ một tiếng rồi dẫn theo lính tuần tra nhẹ nhàng rời khỏi. Lúc này, hơn trăm người dân phu mang theo bánh hấp và canh thịt nóng hổi bước nhanh đến cầu treo. Nhưng sự yên tĩnh của buổi sáng sớm không kéo dài được bao lâu. Khi ánh bình minh ló dạng biến thành sắc đỏ, tiếng chống đại doanh trại của Tiết Diên Đà lại vang lên rồn rập tùng, tùng tùng, tùng. Tiếng chống lớn khiến cho binh lính đều tỉnh dậy. Dương Nguyên Khánh nhảy dựng lên, rủi rủi mắt, bò người nhìn xa xa về phía doanh trại địch qua lỗ châu mai. Lúc này đây, cái hắn nhìn thấy là sự điều động quy mô lớn của Tiết Diên Đà. Toàn bộ quân địch của doanh trại lớn đều được huy động. Quân địch tụ tập bốn phương tám hướng thành một màn đen kịt, dần dần hình thành nên một thế tấn công che trời phủ đất. Mau truyền mệnh lệnh của ta. Dương Nguyên Khánh xoay người thét ra lệnh nói. Tất cả binh lính và thợ thủ công toàn bộ vào cuộc chiến. Hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm vào quân địch che phủ đất trời, số lượng quân địch vào trận lần này nhiều gấp hai so với hai hôm trước. Hắn đã hiểu ra hôm nay sẽ là trận chiến được ăn cả ngã về không của địch, thắng bại sẽ quyết định trong ngày hôm nay. Keng keng keng. Tiếng chuông triệu tập quân đội vang lên. Một đội quân tùy chạy qua cầu treo, nhanh chóng hướng ra phía ngoài tập trung. Những thợ thủ công được huy động lâm thời cũng đi ra từ nội thành. Ở tường ngoài thành dài 5 dặm là quân tùy dày đặc, đao mâu sáng lóe lên, cung tiến dày đặc. Màu cờ đỏ của lá cờ của quân tùy tung bay trong ánh nắng mặt trời. Ngoài thành quân địch che phủ đất trời đã xếp hàng xong. Tiếp tục ngày đầu và ngày thứ hai tấn công thành Đại Lợi, cuộc tấn công thành bị kéo sang ngày thứ ba, Sa Lộc Liệp bị dồn đến bước không còn đi được nữa. Hôm nay là thời hạn của y, không nắm được thành Đại Lợi thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự kế vị của y. Sa Lộc Liệp quyết tâm, một lần đưa đại quân hơn 50.000 người, đưa 200 cái thang và 50 tổ xe cuối cùng dùng vào trận đấu. Ánh mắt tàn khốc của y, nơ, hơ, y, nơ chằm chằm vào cầu treo kéo cao lên, cầu treo đã lung lay sắp đổ. Y quay người lại nhìn về doanh trại phía sau, một cây búa phá thành vô cùng lớn đã xuất hiện trong doanh trại quân đội phía sau y. Đây sẽ là trận quyết chiến cuối cùng của y. Tiến công! Sa Lộc Liệp vung chiến đao lên, hô to. Tiếng trống của bên Tiết Diên Đà bắt đầu vang lên càng đồn dập. Đây là tiếng trống tiến công. Đại quân 50.000 người của Tiết Diên Đà vây quanh 200 cái thang và 50 tổ xe đi về phía thành Đại Lợi như nước thủy triều dâng đi đến, hệt như một tấm thảm đen vô cùng lớn vậy, che phủ toàn bộ vùng quê. Trải qua một đêm gấp rút sửa soạn, số máy bắn đá trên đầu thành lại khôi phục về 30 cái, từng cánh tay thật dài thay phiên nhau tung ra, hơn 10 khối đá lớn đập vào lũ quân địch dày như đàn kiến. Mỗi một khối đá nện xuống liền sẽ xuất hiện một lỗ hổng, tuyết xương tràn ngập, máu tươi phun ra, tiếng kêu rên vang vọng khắp vùng quê. Nhưng trong nháy mắt lỗ hổng được bù đắp rồi lại bị quân địch tấn công bao phủ. Bằng một tiếng, một tổ xe bị đá đập trúng. Vụn gỗ văng khắp nơi, cây gỗ lớn đổ xuống, mười mấy binh lính trên tổ xe kêu thảm ngã xuống. Tổ xe lớn là đặc biệt chế tạo ra vì thành Đại Lợi. Tổ xe dài chừng 2 trượng, cao 6 trượng, dùng gỗ lớn để làm thành, toàn thân bọc da trâu, kết cấu hết sức đơn giản. Khoảng không bên trong tổ xe có thanh nối thẳng lên đỉnh. Phần đỉnh của tổ xe là một bệ gỗ, trên đó có 40-50 binh lính Tiết Diên Đà, phía trước bệ đó là những tấm gỗ chắc chắn bọc da trâu, có thể chống đỡ cung tiến của quân tùy. Phía dưới có 4 bánh xe gỗ, do 50 con ngựa kéo, bên trái bên phải và đằng sau đều có binh lính đẩy. Kiểu xe này chỉ cần không bị đá lớn tấn công vào thì nó có thể đưa binh lính lên đến đỉnh thành còn hiệu quả hơn cả thang. Lại thêm một tổ xe bị bắn trúng dưới sàn, một bên bánh gỗ tung ra. Tổ xe lập tức nghiêng ngả, lắc lư, dần dần mất trọng tâm. Binh lính hai bên hò hét ầm ĩ chạy trốn. Trong tiếng la hét đó, tổ xe ầm ầm đổ xuống. Thế tiến công đại quân 50.000 người của Tiết Xiên Đài như nước, từng viên đá lớn luôn phiên bắn ra, như từng viên đá ném vào mặt biển vậy, trong nháy mắt đã bị thủy triều làm ngập chìm. Quân địch như sóng biển điên cuồng cuối cùng đã đến gần sát tường thành. Trên mảnh đất trống dài và hẹp ở giữa tường thành trong và ngoài, hơn trăm binh lính đang té dầu lên mặt đất, Phong Châu tổng cộng đã đưa tới 500 thùng dầu hỏa. Các binh lính một lần đổ 3 thùng dầu hỏa lên mặt chất lỏng màu đen chảy chậm chậm trên mặt đất, hắc mùi gay mũi, tiếp đó hơn trăm binh lính lần lượt trèo thang dây lên tường thành. Cuộc chiến đấu chính diện đã đi vào giai đoạn tàn khốc nhất, thành trên thành dưới tên bay như mưa, người trúng tên ngã xuống không ngừng. Cái thang bắc lên tường thành, binh lính của Tiết Xiên Đài như điên cuồng trèo lên. Bọn chúng một tay cầm thuẫn, một tay dùng trường mâu và đao chiến đấu kịch liệt với quân Tùy. Trên đỉnh đầu từng khối đá lớn nện xuống, luôn có mấy tên binh lính kêu thảm ngã xuống khỏi thang, nhưng lập tức lại có người chen chúc vừa leo lên. Binh lính quân Tùy bắn tên từ hai bên, binh tiễn sắc bén. Xuyên thẳng vào áo giáp ra, từng đoàn binh lính trên thang bị trúng tên ngã xuống, nhưng rất nhanh, binh lính của Tiết Diên Đà không hề quan tâm đến phần đỉnh đầu mà dùng tấm chắn phòng hộ hai bên, số binh lính của Tiết Diên Đà bị trúng tên dần dần giảm bớt. Trên đầu thành trước mỗi cái thang đều có mười mấy tên quân Tùy chiến đấu kịch liệt với quân địch. Ở trước một cái thang ở thành Tây, Lưu Giản đã giết đến đỏ cả mắt. Anh ta dẫn theo 50 tên quân Tùy chiến đấu kịch liệt với địch. Bọn họ đối diện với những binh lính tinh nhuệ bộ lạc Tiết, tên nào tên nấy đều cao to, khỏe như vâm, tay cầm tấm chắn, múa trường đao và mâu sắc. Trường mâu đâm lên chiến đao bổ chém, chém giết máu tanh. Một tên lính quân Tùy bị chặt đứt cổ trên thang, máu chảy như mưa, ngửa mặt ngã xuống. Một tên quân Tùy khác khua trường mâu xông lên, trường mâu đâm trúng vào ngực quân địch, khiến tên đó ngã xuống khỏi thành và tên quân Tùy đó thí chỗ lỗ hổng. Một tên lính Tiết Xiên Đà cường tráng dùng tấm chắn để chắn quân Tùy. Tên đầu tiên nhảy lên đỉnh thành. Chỉ một thoáng sau, mấy chục trường mâu của quân Tùy đâm đến từ bốn phía, trường mâu đâm xuyên cơ thể, binh lính của Tiết Xiên Đà kêu thảm quay cuồng rơi xuống. Nhưng chính là cái tên địch xông lên đầu thành này đã khiến cho thang phòng ngự xuất hiện một lỗ hổng tạm thời. Tên lính bị ép trên thang mây của Tiết Xiên Đà nắm lấy cơ hội. Chỉ thoáng chốc, hơn 10 tên lính Tiết Xiên Đà hung hãn xông lên đầu thành. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Huyết chiến đại lợi. 3. Ánh nắng buổi sớm cũng chiếu rọi lên âm sơn ngàn dặm. Ánh mặt trời chiếu rọi lên những ngọn núi tròn thoải. Tuyết trắng dần rút đi để lộ ra diện mạo nguyên sơ màu ngăm đen của núi, suối nước chảy róc rách, tiếng chim hót đâu đây, hơi thở mùa xuân đã dần đến với âm sơn. Trong một khe núi lớn bên trong âm sơn xuất hiện một đoàn kỵ binh hơn 80.000 người, cờ bay phấp phới. Hùng dũng vô cùng. Đây là kỵ binh chủ lực khế bật đến từ Kim Sơn. Cuộc diện cuộc chiến thành đại lợi đã thay đổi kế hoạch tác chiến của bọn họ. Bọn họ đã từ bỏ việc đến mặt phía nam của Kim Sơn để đón đánh Tiết Diên Đà mà là thừa dịp Tiết Diên Đà tấn công quy mô lớn vào thành đại lợi, lao thẳng tới hang ổ của bọn chúng. Đi phía trước nhất của đoàn kỵ binh đó là một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi, chòm râu đắt hoa râm nhưng ánh mắt sáng ngời, cơ thể cũng cường tráng như người trẻ tuổi vậy. Trên đầu ông đội một cái mũ cuốn vành. Ở chính giữa cái mũ có nạm một viên đá hồng ngọc to như quả trứng, trên người mặc áp giáp móc xích hoàng kim, ở thắt lưng có đeo một thanh kiếm nạm đầy đá quý. Ông ta chính là Khả Hãn Ca Lăng của Khế Bật Bộ. Ông ta nhận được thông tin từ con trai cả của mình là Khế Bật Liệt liền lập tức dẫn quân đến Nam Hạ. Ông ta dẫn một đội liên quân, không chỉ có đội quân lớn Khế Bật mà còn có quân đội của các nước Cao Xương, Quy Tư, Yên Kỳ. Quốc vương Cao Xương là Khúc Bá Nhã phái 10.000 quân theo ông ta tác chiến. Bên cạnh Khế Bật Khả Hãn chính là con trai cả của ông, Khế Bật Liệt, là người thừa kế Khả Hãn. Trên vai anh ta là một con chim ưng. Đây là con chim ưng săn bay từ thành Đại Lợi đến. Khế Bật Liệt có được tình báo thành Đại Lợi, Tiết Xiên Đà điều động đại quân hơn 90.000 người đến tiến công thành Đại Lợi, lá cờ đầu sói vàng của bọn họ cũng vượt qua sông Hoàng Hà. Đây là tin tình báo quan trọng. Vương Kỳ, cờ của vua, vượt qua Hoàng Hà chứng tỏ Tiết Xiên Đà đã điều động đội quân tinh nhuệ nhất. Bộ lạc Tiết của bọn họ chắc chắn là không còn binh lính nào. Mau đi về phía trước, một trận đánh tan Tiết Xiên Đà. 80.000 kỵ binh Khế Bật vượt qua âm sơn che trời phủ đất tiến vào trung tâm bộ lạc của Tiết Xiên Đà. Cuộc chiến kịch liệt ở thành Đại Lợi đã sang buổi chiều, 20 tổ xe và hàng trăm cái thang dựa vào tường thành. Tấm gỗ lớn ở phía trước bập thềm phần đỉnh tổ xe rơi xuống đáp lên đầu thành, hình thành nên một cây cầu trong không trung, mấy chục tên lính Tiết Xiên Đà múa may chiến đao, mãnh liệt nhằm về phía đầu thành. Ở phía sau bọn họ, quân đội Tiết Xiên Đà đang leo lên thang không ngừng cuồn cuộn xuất hiện. Một trận chiến ác liệt vào buổi sáng. Xác chết trên đỉnh thành buồn thiêu, hai bên đều chết thê thảm nghiêm trọng. Đại quân 70.000 của Tiết Xiên Đà đã lên toàn tuyến, binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn họ dần dần chiếm thế thắng, đã có hơn 2.000 quân địch xông lên đỉnh thành chiến đấu ác liệt với quân tùy ở trên đó. Tình thế trở nên nguy cấp. Tướng quân, phía đông thành sắp không giữ được nữa rồi. Một tên quân tùy chạy vội lại báo cáo. Các ngươi đi theo ta. Dương Nguyên Khánh dẫn theo 500 quân tùy chạy về hướng thành đông. Thành đông còn có hơn 10 máy bắn đá. Chủ yếu là lấy lính thợ thủ công là chính. Quân của Diên Tu Đà dựng lên ở đây 8 tổ xe và mấy chục cái thang, hơn 1.000 quân địch đã vây đến đầu thành. Lính thợ thủ công dù sao cũng không được huấn luyện gì, hai ngày nay giữ thành bọn họ đã kiệt sức. Khi đối mặt với quân địch, đối mặt với sự chém giết tanh mấy, đối mặt với thi thể chất thành đống, bọn họ bắt đầu bị lung lạc sợ sệt bởi tử thần, bắt đầu hoang mang. Mấy nghìn lính thợ thủ công đều trong tình trạng hỗn loạn. Sự hỗn loạn của bọn họ cũng ảnh hưởng đến tác chiến của quân tùy. Tướng quân, người mau hãy triệt hạ những kẻ vô dụng này đi. Người giữ thành phía đông là Mã Thiệu. Anh ta thấy Dương Nguyên Khánh dẫn quân đến cứu viện thì tức giận hét to lên. Không phải là tôi không trấn giữ được mà là đám người vô dụng này đã ảnh hưởng đến việc tác chiến của chúng ta. Dương Nguyên Khánh ở trên ngựa cũng nhìn thấy ở chỗ trống chủ yếu là ở chỗ hai cái tổ xe. Bên đó chen chúc hơn 2.000 lính thợ thủ công. Quân tùy không qua được chính là do lính thợ thủ công cản trở, khiến cho quân địch không ngừng xông lên mà lúc này máy bắn đá thì không phát huy được tác dụng. Toàn bộ lính thợ thủ công rút về trong thành. Dương Nguyên Khánh ra lệnh lính thợ thủ công lui về, mấy nghìn người liền như thủy triều lui vào nội thành. Trên cầu treo bọn họ người trước kẻ sau chạy vào. Một người thợ thủ công đang chạy thì bị chen chúc nên bị ngã xuống khỏi cầu kêu thảm một tiếng rơi xuống thành. Khi lính thợ thủ công tản đi bên ngoài thành lập tức trở nên rộng rãi. Mã Thiệu hét lớn một tiếng dẫn theo 1.200 quân tùy đến chỉnh đốn đội hình, xông lên về phía đội quân Tiết Xiên Đà ở đầu thành. Bên cạnh đám lính dày đặc, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dương Nguy. Anh ta vẫn là giữ bản sắc liều mạng của Tam Lang Béo, cả người mồ hôi đầm đìa, huy động đại chùy đánh mạnh vào quân địch. Những nơi đại chùy đi qua, binh lính Tiết Xiên Đà đầu vỡ toang, máu thịt chảy lẫn lộn. Lúc này, trên lỗ châu mai có một phu trưởng của Tiết Xiên Đà tay cầm trường mâu, khẽ đâm từ phía sau của Dương Nguy. Dương Nguyên Khánh lập tức dương cung lên bắn. Dương Nguy đã phát hiện phía sau có đánh lén, muốn quay người lại nhưng đã không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mũi tên của Dương Nguyên Khánh đã bắn tới, bắn xuyên đầu tên thiên phu trưởng kia, hắn ta kêu thảm ngã xuống thành. Dương Nguy thấy Dương Nguyên Khánh, nhích miệng mỉm cười, giơ đại chùy về phía hắn vẫy vẫy. Lúc này, hai tên quân tùy ở bên cạnh anh ta đã bị quân địch dùng trường mâu đâm chết. Dương Ngụy giận dữ, anh ta điên cuồng hét lên một tiếng, bổ nhào đại chùy vào quân địch. Chỗ hồng bên kia thợ thủ công binh đã lui hết. Dương Nguyên Khánh phóng ngựa chiến dẫn theo hơn 500 quân tùy giết về phía chỗ lỗ hồng. Quân tùy tác chiến rất có kết cấu, phối hợp ăn ý. 300 quân tùy từ hai bên đánh sang, 200 quân tùy ở giữa quỳ gối xuống bắn tên. Tên bay như mưa, quân địch xông lên đều bị bắn hạ. Phải giết bằng được chúng. Dương Nguyên Khánh thanh âm đã khàn khàn. Hắn thúc giục chiến mã, vung trường sóc, dẫn theo quân tùy anh dũng giết địch. Dưới sự cổ vũ của hắn, hơn 500 quân tùy sĩ khí tăng vọt, giết quân địch đến mức xác chết khắp mặt đất, liên tục thất bại, liền lại lui về tổ xe. Một gã quân tùy nhân cơ hội ném chiếc túi ra đã tẩm đầy dầu hỏa ném sang tấm ván gỗ, châm dầu hỏa lên, dầu hỏa liền bốc cháy mạnh mẽ. Thế lửa rất mạnh, khói đen cuồn cuộn khiến cho cây tàu gỗ trong không trung đã bị nuốt chửng. Tướng quân, dùng dầu hỏa đi. Thiêu hủy tổ xe. Mã Thiệu lớn tiếng đề nghị nói. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, tổ xe và thang đều có bọc da trâu, hiệu quả của dầu hỏa sẽ không lớn. 500 thùng dầu hỏa, Dương Nguyên Khánh tự lượng được tác dụng của chúng. Hơn nữa, ánh mắt của hắn hướng về phía xa mấy trăm bước, còn có hơn 20 tổ xe và thang đang chờ đợi lên thành, bọn họ không thể thiêu đốt hết được số này. Quan trọng hơn là đã có 4-5 nghìn quân địch từ các lỗ hổng xông lên đầu thành, số lượng bằng với số quân tùy ở trên thành, bên ngoài thành chắc chắn là không giữ được. Dương Nguyên Khánh hét lớn một tiếng, trường sóc vung qua, một dây da của máy bắn đã bị chặt đứt, máy bắn đá ầm ầm bị đổ xuống, từng thanh gỗ dài rơi xuống đầu thành. Phá hủy tất cả máy bắn đá, rút về nội thành. Từng cái máy bắn đá đã bị quân tùy làm cho sụp đổ. Từng đội quân tùy bắt đầu đánh vừa lui. 1.000 cung thủ với cơn mưa tên dày đặc để ngăn chặn sự truy kích của địch. Mấy trăm quân tùy giơ tấm chắn lên, hình thành nên một bức tường chắn. Các binh lính như bay chạy qua cầu treo. Quân bắn cung yểm hộ quân tùy trên tường nội thành lui về phía sau, đội ngũ rất ngay ngắn trật tự. Lưu Giản phụ trách đầu phía Tây Thành cũng dẫn mấy trăm quân tùy rút về. Nhưng đúng lúc này, Lưu Giản bỗng nhiên phát hiện đầu thành phía Tây còn có hai cái máy bắn đá vẫn chưa phá hủy, anh ta sợ đến như vỡ tim. Đây chính là anh ta không làm tròn bổn phận. Anh ta biết hậu quả của việc để lại hai cái máy bắn đá này, toàn bộ nội thành đều sẽ bị hai cái máy bắn đá này phá hủy. Lưu Giản lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Anh ta bỗng nhiên hét lên ra lệnh. Đội đầu tiên theo ta. Anh ta hét lớn một tiếng, dẫn theo 50 tên quân tùy hướng đến quân tiết diên đà dày đặc. Anh ta vung đao lớn, dũng mãnh vô cùng. Trong nháy mắt, ba gã quân địch đã bị chém bay đầu, 50 quân tùy theo anh ta tập trung lực lượng xung phong liều chết, giống như một nắm đấm cứng rắn tả hữu xung đột, dần dần mở ra một con đường máu. Nhưng bên thành Tây đã có hơn 2.000 quân địch tả hữu tấn công, bao vây lấy 50 tên quân tùy đang xông lên này. Tướng quân, Lưu Lữ Soái đã xông lên rồi. Một tên lính báo cáo với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đã nhìn thấy. Hắn cũng đang nhìn hai cái máy bắn đá sừng sững ở thành Tây, ở một cái góc dễ bị người ta bỏ qua nhất. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào 50 quân tùy đang dần bị quân địch bao vây, con mắt hẹp lại, hắn nắm chặt lấy phá thiên sóc trên tay. Đúng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng hét điên cuồng, Lưu Giản trên người đẫm máu đem theo mấy tên lính chạy ra khỏi vòng bao vây trùng trùng. Đại đao của anh ta đã không còn nữa, trở thành một huyết nhân. Anh ta rút hoành đao ra, đâm liên tiếp mấy người, điên cuồng đi được hơn 100 bước. Xông đến phía dưới chỗ máy bắn đá, chém đứt dây da bị đứt, những tảng đá bị sụp xuống. Anh ta chuyển người sang một máy bắn đá khác, cây đao trong tay đã gãy rồi, chỉ còn lại nửa thanh. Lúc này, mấy trăm quân địch đuổi theo họ đi đến. Mấy tên quân tùy chống cự chốc nháy mắt liền bị loạn đao chém chết. Một gã thiên phu trưởng thấy quan quân quân tùy đang cố gắng cắt đứt chiếc máy bắn đá cuối cùng liền phẫn nộ, giương cung lên bắn vào phía sau cổ Dương Giản. Mũi tên vừa lao đến, Dương Giản hét lên một tiếng ngã lên trên chiếc máy bắn đá. Bên cầu treo, hơn trăm thủ hạ của Lưu Giản đều điên cuồng, rút dao phóng lên. Trường sóc của Dương Nguyên Khánh vung lên ngăn cản bọn họ. Hắn lớn tiếng quát. Toàn bộ lui về nội thành, kẻ nào trái lệnh, xử trảm. Hơn trăm thủ hạ nước mắt rưng rưng chậm rãi lui về. Bọn họ quay đầu đi, vọt đi vào phía ngoài cửa cầu treo, đi vào phía bên trong thành. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh cũng đỏ. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lưu Giản chậm rãi lui vào cửa. Cửa ngoài cầu treo đóng, đi hơn chục bước trên cây cầu đá lớn là có thể đi vào cầu treo. Hơn chục binh lính cuối cùng dùng tấm chắn hộ vệ hai bên cho mình và chiến mã, ngăn chặn cơn mưa tên từ hai bên bay đến. Ở đây, Dương Nguyên Khánh vẫn có thể nhìn thấy máy bắn đá và Lưu Giản ở trên cái máy bắn đá đó. Chính vào lúc này, chiếc máy bắn đá cuối cùng đã bị đổ sụp xuống, những thanh gỗ lớn lật ngược bị trôi cuốn xuống thành. Sự thay đổi đột nhiên này đã khiến cho quân của Tiết Diên Đà đã rời khỏi thành Tây quay đầu chạy về. Lưu Giản trọng thương cố gắng chậm chậm đứng lên. Vừa nãy anh ta ngã trên máy bắn đá, anh ta đã dùng dao cắt đứt xây ra. Sinh mạng đã sắp sơ to, a anh ta. Mũi tên bắn trúng cổ, anh ta đã không thể nói được nữa. Trong con mắt tràn đầy tiếc nuối với cuộc sống. Thiên phu trưởng của Tiết Diên Đà giận dữ, rút đao ra nhằm về phía Lưu Giản. Ông ta muốn chặt đầu người này. Lưu Giản cuối cùng nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, lộ vẻ cười sầu thảm rồi anh ta cắm mạnh nửa thanh đao vào ngực mình, xoay người rơi xuống đầu thành. Nước mắt trào ra từ mắt Dương Nguyên Khánh. Bốn phía tên bay như châu chấu, mấy trăm tên quân Tiết Diên Đà dùng búa diều bổ chém ở phía cổng ngoài cầu treo. Nhìn thấy cửa lớn sắp bị bổ ra, bọn binh lính sốt ruột hét lớn. Tướng quân, mau đi đi. Dương Nguyên Khánh thúc con chiến mã của mình chạy vào phía trong tường thành. Khi tên lính cuối cùng chạy qua cầu treo, cây cầu treo dài bị xích sơ A, T, O, D, Q, Q trên cao kéo lên. Giữa hai thành xuất hiện một con hào rộng chừng bốn trượng, quân của Tiết Diên Đà không thể vượt qua. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Một trận thành danh. Khi bên ngoài thành bị công phá, dân chúng bên trong thành Đại Lợi bắt đầu hoang mang lo lắng. Trong thành tập trung hơn 3.000 hộ dân trong phạm vi trăm dặm, còn có 4.000 binh sĩ quân tùy và mấy nghìn lính thợ thủ công, tổng cộng gần 30.000 người. Có gần 10.000 phụ nữ, trẻ em và người già bắt đầu có kế hoạch đi về phía động núi. Dù là động núi vẫn chưa hoàn thành xong nhưng miễn cưỡng cũng có thể chứa được gần 10.000 người. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa đi tới nhà Lưu Giản. Nhà Lưu Giản cách nhà Dương Tư An không xa, là một căn nhà nhỏ một mẫu đất. Lưu Giản không có con cái, cha mẹ cũng chết sớm. Trong nhà chỉ có hai người phụ nữ đột quyết trẻ tuổi chung sống với anh ta 5 năm coi như là vợ của anh ta. Trong sân, hai người phụ nữ nghe nói chồng mình đã chết thì ôm đầu khóc sống lên. Vợ của Dương Tư An ở bên cạnh đang nhẹ giọng an ủi bọn họ. Dương Nguyên Khánh thở dài, hắn không biết nên nói gì đây. Hắn dặn dò tên lính đi cạnh mình. Hãy đưa bọn họ về hang, rồi nói với bọn họ rằng cuộc sống về sau của bọn họ không cần lo lắng. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Hắn lại nói với Phương phu nhân. Đại tẩu, chị cũng về hang đi. Bên đó an toàn hơn. Phương phu nhân yên lặng gật gật đầu. Cảm ơn tướng quân. Dương Nguyên Khánh vừa quất ngựa đi thì nhìn thấy tiểu nha hoàn Lục Trà chạy đến. Lục Trà thấy hắn, vừa mừng vừa ngạc nhiên chạy đến hét lớn. Công tử, em nên làm thế nào đây? Ngươi đi theo Phương phu nhân cùng vào hang luôn. Hắn phóng ngựa chạy về phía tường thành, từ xa đã cười nói lớn. Đừng lo, bọn họ không tấn công vào trong thành được đâu. Cầu treo ầm ầm hạ xuống. Binh lính Tiết Diên Đà kéo tời, mở cánh cửa thành ngoài dày ra kêu ghen ghét. Ngoài thành mấy chục nghìn đại quân mãnh liệt xông ra, bọn họ đang đối diện với sự tấn công của thành trong. Đây là nơi kiên cố nhất, khó phá nhất của thành Đại Lợi. Hai bên tường thành trong ngoài không liên quan đến nhau. Thành trong chỉ thấp hơn thành ngoài một chút, cổng thành thì càng kiên cố, khoảng cách giữa thành trong và thành ngoài là khoảng trăm bước. Đây cũng là thiết kế để phòng ý đồ của người trên thảo nguyên. Cung tiến trên thảo nguyên nhiều nhất cũng chỉ có khoảng cách tên bay 50, 60 bước, còn cự ly cung tên của quân tùy thì là 100 bước. Lúc này trên khoảng đất dài 4 dặm rộng 90 bước chân giữa hai thành là hơn 10.000 binh lính Tiết Diên Đà. Bọn họ giơ tấm chắn lên, tên bay như mưa dày đặc hướng về phía đầu thành, khiến cho quân tùy không dám thò đầu ra. Nhưng 3.000 quân tùy lại rời khỏi lỗ châu mai, ngồi xổm ở trên tường thành, dùng cung nỏ bắn về phía thành đối diện. Quân địch ở trên thành đối diện bị bắn đến chết nhiều vô kể, dần dần lui khỏi tường thành ngoài không có bất kỳ tác dụng gì này. Dương Nguyên Khánh đứng ở trên một tòa tháp điều khiển, lạnh lùng chăm chú nhìn đội quân hơn 10.000 quân Tiết Diên Đà ở phía dưới. Những tên cường đạo trên thảo nguyên này không biết rằng mình đã sắp chết đến nơi hay sao. Hắn kiên nhẫn chờ đợi quân Tiết Diên Đà tự tuyệt đường lui của mình. Tướng quân, khói lửa châm lên rồi. Một gã binh lính chỉ vào núi phía sau vui mừng bất ngờ hô lên. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn, một cột khói bay lên từ phía sau núi. Như thế là đại quân Ngư Câu La cách thành Đại Lợi không đến 20 dặm rồi. Ánh mắt hắn lại quay sang nhìn vào chỗ cổng thành ngoài. Một lát, Dương Tư An chạy vội đi lên, hô to. Tướng quân, phía sau núi khói lửa đã bốc lên, có phải là có thể động thủ được rồi không? Chờ một chút đã. Dương Nguyên Khánh vẫn là kiên nhẫn chờ đợi, còn chưa tới thời điểm tốt nhất. Khi Sa Lộc Liệp tận mắt nhìn thấy bên trong còn có một thành trong cao gần bằng với thành ngoài thì cảm thấy tuyệt vọng. Khả hãn đã nói với y rằng thành trong còn chưa sửa xong, đây cũng là một nguyên nhân khiến cho họ quyết định đánh vào thành Đại Lợi. Làm thế nào đây? Đánh nữa hay thôi? Một tên vạn phu trưởng ở bên thấp giọng hỏi. Đánh. Sa Lộc Liệp quay đầu lại nhìn, xe tấn công thành đang ùn ùn được đẩy đến. Cái xe này, giá của nó cao chừng 2 trượng, dài 4 trượng, trong đó cây gỗ đập dài 3 trượng, dùng 10 cái dây ra móc trên giá gỗ, phía trước đầu đập có lắp gang, đập một cái là có lực 5.000 cân, có 800 binh lính Tiết Diên Đà đang chậm rãi đẩy nó về phía trước. Mệnh lệnh cho binh lính dùng cung tiến ngăn chặn quân tùy. Sa Lộc Liệp phóng ngựa chạy vào bên trong thành. Quân tùy ở thành trong hoàn toàn bị cung tiến của quân Tiết Diên Đà ngăn chặn, tên bay đầy trời như mưa, tên bay của hơn 10.000 quân địch đủ để khiến cho quân tùy không có bất cứ cơ hội nào. Sa Lộc Liệp nhìn chăm chăm vào cổng thành trong, dù là rất kiên cố nhưng nó chưa chắc đã có thể đỡ được xe công thành đầu gang kia của mình. Chùy phá thành ầm ầm tiến vào ngoài cửa thành, kết cấu cao lớn của nó đã chiếm một nửa cái cổng thành. Đúng lúc này, một gã trinh sát Tiết Diên Đà chạy vội báo lại. Bẩm báo Diệp Hộ, cách đây 10 dặm phát hiện thấy kỵ binh quân tùy, có hơn 20.000 người đang tiến về phía chúng ta. Sa Lộc Liệp chấn động. Quân viện trợ quân tùy đã đến. Y quay đầu ngựa lại chạy ra phía ngoài, bỗng nhiên thủ hạ phía sau hắn hét lên một tiếng lớn. Sa Lộc Liệp vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trên đỉnh thành trong, tên bay như mưa xuống, mặt đất đã bốc lửa. Binh lính Tiết Diên Đà trên phần đất trống hỗn loạn, người này đẩy người kia tranh nhau chạy thoát, liều mạng bỏ chạy ra phía ngoài thành. Nhưng cây chùy phá thành đổ bên ngoài cửa thành đã khiến cho việc chạy trốn trở nên vô cùng gian nan. Ở phía dưới chân quân địch, lửa càng đốt càng lớn, nhanh chóng lan ra, từng thùng dầu hỏa không ngừng được ném xuống từ trên thành càng làm thế lửa tăng thêm. Trong lúc đó, trên mảnh đất trống rộng chừng 4 dặm, rộng khoảng bằng 100 bước chân kia trở thành một biển lửa. Đâu đâu cũng là người bốc cháy tháo chạy, những người bị ngã giãy giụa trong lửa. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang khắp thành Đại Lợi. Ngoài thành Đại Lợi trở thành một địa ngục trần gian. Lúc này tiếng kèn vang rồi thổi lên từ ngoài thành. 25.000 kỵ binh quân tùy đánh tới, chiến đao sắc bén tuấn mã như rồng che phủ đất trời, ngựa chạy tung bay, sát khí ngập trời chết chóc hết thảy. Trong nháy mắt mấy nghìn quân Tiết Diên Đà đã bị đánh tan. Trận chiến 3 ngày tấn công thành đã khiến cho quân Tiết Diên Đà ở tình trạng kiệt sức. Địa ngục lửa này càng khiến cho bọn họ mất sạch cả khí thế. Bọn họ sợ hãi muốn tháo chạy. Sa Lục Liệt đã bị chết cháy ở trong thành, không còn ai thúc ép bọn họ nữa. Quân Tiết Diên Đà đang khóc thét, sự sợ hãi bao trùm lên bọn họ. Trên mặt đất tuyết mù mịt, mấy chục nghìn quân Tiết Diên Đà tháo chạy khắp nơi, hướng về phía bờ bắc sông Hoàng Hà tháo chạy, muốn chạy về nhà của mình. Nhưng không ai có thể ngờ rằng vì sự ngu xuẩn của khả hãn của bọn họ mà nhà của bọn họ cũng đã gặp đại họa thảm thiết. 80.000 binh lính khế bật đã tiến đến trung tâm bộ lạc Tiết Diên Đà ở bên một cánh rừng sâu. Đây là đất nơi Tiết Diên Đà khả hãn ở. Mấy chục nghìn cái lều kéo dài hơn 10 dặm, các nam thanh niên tráng kiện đều đã đi đánh thành Đại Lợi rồi, trong doanh trại chỉ còn lại hơn 100.000 người già, phụ nữ và trẻ em, ngoài ra còn có mấy nghìn vệ binh khả hãn. Khi 80.000 kỵ binh thép che phủ trời đất hiện ra cách đó vài dặm, doanh trại Tiết Diên Đà một phen sợ hãi, phụ nữ gào thét chói tai, bọn trẻ con la khóc vang cả doanh trại. Những người phụ nữ dũng cảm một chút thì chẳng màng gì đến gia sản, ôm con lên ngựa chạy trốn. Còn những người phụ nữ mềm yếu hơn thì nấp đâu đó trong doanh trại khóc than. Những người già chẳng có sức trốn chạy thì ngửa mặt nhìn trời quỳ trên tuyết chờ cái chết đến. Trong một bộ lạc không có sự bảo vệ chống đỡ của những người đàn ông khỏe mạnh thì có nghĩa là sẽ có sự đánh cướp và giết hại. Đây là quy luật không đổi từ xưa đến nay của Thảo Nguyên. Kỵ binh khế bật như cuồng phong vọt vào doanh trại của Tiết Diên Đà, vung đao giết chóc người già, đánh cướp phụ nữ và trẻ nhỏ, cướp dê bò và gia sản. Khế bật liệt khô trường mâu lớn tiếng hét lớn. Không cần quan tâm đến tài sản, đi giết Tiết Diên Đà khả hãn trước đã. Khế bật liệt dẫn theo 20.000 kỵ binh đi đến doanh trại của Tiết Diên Đà cách đó mấy dặm. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào lá cờ đầu sói vàng tung bay trên trại đó. Trong trại đó, Ức Thất Bát đang hối hận day dứt. Y vừa nhận được tin báo từ chim ưng săn thành Đại Lợi vô cùng kiên cố, quân đội của bọn họ không công phá được, chết chóc thê thảm và nghiêm trọng. Tin tức này đã khiến Ức Thất Bát vô cùng khiếp sợ. Y là một kẻ cực kỳ cố chấp. Nếu như không gặp phải khó khăn thì y sẽ không quay đầu. Y vốn cho rằng bỏ ra cái giá 2.000 người san bằng thành Đại Lợi có thể làm hưng phấn khí thế quân đội của y, đánh bại quân đội của triều đình tùy, có thể tăng thêm uy danh của y ở trên thảo nguyên, khiến người Thiết Lặc phải thần phục y. Nhưng y không ngờ chuyện không đơn giản như y tưởng tượng. Khi y nghe nói trận tấn công thành đã khiến 20.000 người chết, Ức Thất Bát cuối cùng cũng bắt đầu hối hận. Y bắt đầu ý thức được mình đã gây ra sai lầm lớn rồi. Chết hơn 20.000 người vẫn không thể nắm được thành Đại Lợi. Như vậy thì y phải cần bao nhiêu người mới có thể có được tòa thành nhỏ biên thủy đó đây? Đánh tiếp như vậy y có còn có quân đội với thực lực hùng mạnh để đối phó với khế bật được sao? Y lại nhớ lại lời nói của đứa con cả di nam của mình. Sự hối hận bắt đầu cắn rứt. Y đâm lao thì phải theo lao. Hoặc là tăng binh, nhưng bên phía đông đó bộ tộc Tiết Diên Đà đã bị con trai cả của y là Di Nam khống chế, nó chưa chắc đã đồng ý tăng binh. Hay là lui quân về đây? Nhưng y không cam lòng chết trận hơn 20.000 người, y dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Đúng lúc này, lều lớn bỗng nhiên kịch liệt bị chấn động, từ phía xa xa truyền đến âm thanh như sấm rền, Ức Thất Bát lập tức phản ứng. Lúc này, đại đội kỵ binh đã tới. Y đột nhiên liền kinh sợ, là ai đã đến đây? Quân tùy sao? Một gã thiên phu trưởng vọt vào, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu quát to. Khả hãn, đi mau. Kỵ binh khế bật đánh tới, có mấy chục nghìn người. Á! Ức Thất Bát sợ ngây người. Y bỗng nhiên chống ngực thình thịch lên tiếng khóc lớn. Tiết Diên Đà xong rồi, ta đã phạm lỗi lớn rồi. Ta không nên báo thù, thật không nên. Mấy nghìn vệ binh của y đã xông lên nghênh chiến với Khế Bật. Hơn 10 vệ binh che cho y ra ngoài chạy trốn, bỗng nhiên một đám mây đen đã bao trùm lều của y. Gió thét bên tai, tiếng vó ngựa như sấm sét khiến tim y như vỡ vụn. Đây chính là mấy chục nghìn kỵ binh thổi quét đi qua lều của y. Cột cờ bị bổ gãy, lá cờ đầu sói vàng bị cướp đi, ức thất bát tê liệt ngã xuống trên mặt đất tuyết phủ. Vừa nhấc đầu nhìn lên thì một gã đàn ông uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt y, tay cầm trường mâu, ánh mắt ác nghiệt lạnh lùng. Khế Bật Liệt. Y nhận ra gã đàn ông đó, Khế Bật Liệt trước mắt với nụ cười tàn khốc, vung mâu đâm mãnh liệt. Ức thất bát hét thảm một tiếng, trường mâu không niệm tình chút nào đâm thẳng vào ngực y. Khế Bật Liệt chặt đầu y, giơ cao lên, lên tiếng hô to. Đầu của Tiết Diên Đà khả hãn đang ở trong tay ta. Binh lính Khế Bật hoan hô. Bọn họ phân công nhau chạy bốn phương tám hướng, bắt đầu đánh cướp bộ lạc không còn năng lực chống đỡ này. Một trận chiến giữ thành đại lợi thay đổi vận mệnh thảo nguyên và sự thảm bại của quân đội Tiết Diên Đà đã kết thúc. Trong chiến dịch này, quân Tiết Diên Đà bỏ mạng hơn 60.000 người, gần 9.000 người bị thiêu chết, ngay cả chủ tướng Sa Lộc Liệp cũng chết thảm trong biển lửa. Quân Tùy cũng phải trả giá nghiêm trọng và thê thảm, 8.000 quân Tùy giữ thành thì chết quá nửa, hơn 10.000 quân đội lâm thời do thợ thủ công xây dựng tạo nên cũng đã bị chết gần 6.000. Nhưng quân Tùy lại có được chiến thắng huy hoàng, giành lấy được thành đại lợi. Trận chiến này đã khiến cho tên tuổi của tướng trẻ Dương Nguyên Khánh thành đại lợi vang lừng thiên hạ. So sánh với cái giá mà Tiết Diên Đà phải trả thì sự tổn thất của quân Tùy vẫn là không đáng kể. Một nửa bộ tộc Tiết Diên Đà bị tiêu diệt, ngay cả khả hãn ấp thất bát cũng chết dưới đao của Khế Bật. Còn bộ lạc Tiết Diên Đà phía đông của Âm Sơn có hơn 100.000 người dưới sự dẫn dắt của con trai của ấp thất bát là Di Nam bị buộc chuyển về phía đông thần phục Đột Quyết Khải Dân khả hãn phương đông. Mãi đến 10 năm sau bọn họ mới có thể di chuyển quay về quê hương phía bắc Kim Sơn của mình. Nhưng bộ lạc Tiết Diên Đà hùng mạnh của ngày xưa đã không còn tồn tại. Khế Bật trong trận chiến này do có được sự hỗ trợ của quân Tùy nên chiến thắng quân địch, trở thành thủ lĩnh các bộ Tây Vực thiết lập, ở thế cân bằng chống lại Tây Đột Quyết và dân tộc Thổ Dục Hồn. Từ chỗ cảm kích quân Tùy cũng là vì muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quân Tùy, Khế Bật khả hãn cùng đi với Bùi Củ đích thân đến kinh thành triều Tùy để tỏ vẻ thần phục, nguyện chấp nhận sắc phong của triều đình nhà Tùy. Dương Quảng sắc phong Khế Bật khả hãn Ca Lăng làm Mạc Hà khả hãn. Để biểu dương biểu hiện tuyệt vời trấn giữ thành đại lợi của tướng giữ thành Dương Nguyên Khánh và công tích liên lạc với Khế Bật, tháng 4 năm đầu đại nghiệp, tổng quản Phong Châu Ngư Câu La được thăng lên làm công bộ thị lang. Dương Quảng bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh làm tổng quản Phong Châu kiêm thứ sử Phong Châu. Khai phủ Nghi Đồng Tam Ti thăng tước lên làm bá tước huyện Đại Lợi, đồng thời ban thưởng cho quân đội Tùy 300.000 tấm lùa, chục triệu đồng tiền, toàn thành Đại Lợi hân hoan mừng thắng lợi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Thư nhà từ Kinh Thành. Đã đến tháng 6 năm đại nghiệp thứ 2. Dương Nguyên Khánh đảm nhiệm chức thứ sử Phong Châu đã một năm. Lúc này kinh thành Lạc Dương mới đã xây dựng xong, Vương Triều Đại Tùy rời đến Lạc Dương đổi tên Tây Kinh thành Trường An, đồng thời thiên hạ sửa Châu thành quận, Phong Châu cũng vì thế đổi tên thành quận Ngũ Nguyên. Sau trận chiến thành đại lợi, Vương Triều Tùy đã tăng thêm sự khai thác, phát triển đối với quận Ngũ Nguyên. Quân số đóng quân tăng từ 10.000 lên đến 20.000 và cho người thân của binh lính cùng di cư đến đó luôn để bọn họ có thể an tâm ở đó, lại tiếp tục di dân đến Hà Sáo, khai khẩn ruộng đồng, khởi công xây dựng thủy lợi, tiến hành tập quân. Hòn ngọc sáng nơi biên cương dần hiện lên. Đã đến mùa hè của Ngũ Nguyên cũng là nóng bức vô cùng, bầu trời dường như đổ lửa, ở trên đường phía ngoài huyện Cửu Nguyên bị bao phủ bởi một cái lồng không khí nóng nực trong suốt, đi một bước thì nóng hập vào mặt, ai nấy đi trên đường thì mồ hôi nhễ nhại, nóng bức thật khó chịu. Huyện Cửu Nguyên hay chính là tên gọi cũ Ngũ Nguyên đổi thành thành Cửu Nguyên ở phía Bắc cũng vì thế mà đổi tên thành thành Ô Hải, mô phỏng lối kiến trúc xây dựng của thành Đại Lợi. Chiều hôm đó, một quan quân nhà Tùy cao to béo đi trên con đường ngoài huyện Cửu Nguyên. Anh ta dắt một con lạc đà, áo giáp và binh khí của anh ta đều để trên con lạc đà, chật vật bước từng bước tiến vào huyện Cửu Nguyên. Nhìn dáng dấp của anh ta thì cứ như là đi thêm một bước nữa là sẽ ngã ra trên đường vậy. Người này chính là Dương Nguy. Anh ta hiện tại đã được thăng chức lên làm thủ chủ thành Đại Lợi, phụ trách tuần phòng xung quanh thành Đại Lợi, cũng chính là chức vụ cũ của Mã Thiệu. Mã Thiệu đã đảm nhiệm chức vụ trấn tướng thành Ô Hải, còn trấn tướng thành Đại Lợi thì do Dương Tư An đảm nhiệm. Trong số mấy người bọn họ thay đổi nhiều nhất chính là Bàn Ngư. Anh ta đã bỏ võ theo văn đảm nhiệm chức giao thị phó giám, đảm nhiệm việc tra xét buôn lậu trốn thuế của bên biên giới. Dương Nguy lần này đến Cửu Nguyên là muốn thúc giục phải có một loạt quân phủ mùa hè, đồng thời cũng có một việc vô cùng quan trọng cần tìm Dương Nguyên Khánh. Nửa tháng trước anh ta nhận được một bức thư nhà mà cha gửi cho, ông nội Dương Tố bệnh nặng, anh ta muốn xin nghỉ về kinh thành thăm ông. Sau nửa canh giờ, Dương Nguy rốt cuộc cũng đã gian nan đi vào được thị trấn. Trong đồng cửa thành râm mát, anh ta dựa người vào một vách đá lạnh lẽo, thở hổn hển từng hơi, trước mắt như tối sầm, dường như muốn té xỉu. Binh lính giữ cổng quen anh ta, liền vội vàng cầm túi nước chạy ra. Dương Tam tướng quân, ngài mau uống nước đi. Nước này mới lấy từ dưới giếng lên đó, còn lạnh đó. Quận Ngũ Nguyên có ba Dương tướng quân. Dương Tư An được gọi là Dương Nhị tướng quân, Dương Nguy được gọi là Dương Tam tướng quân. Thật sự mọi người ở sau lưng đều gọi anh ta là Béo Tam Lang, đây cũng là tên cúng cơm từ nhỏ của anh ta. Dương Nguy lấy cái túi nước, uống uồng uổng mấy ngụm. Nước giếng lạnh khiến cho anh ta cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Anh ta thở hắt ra một hơi dài, nguyên khí lập tức khôi phục lại, sau đó lại uống mấy ngụm nước nữa rồi mới đưa túi nước cho người binh lính đó rồi cười nói. Các ngươi thực sự quá là may mắn rồi. Không ngờ còn có thể được uống nước giếng. Mùa hè ta cũng xin đến chỗ các ngươi làm người hầu, thả làm một binh nhỏ giữ giếng. Binh lính đều cười ha hà. Dương Nguy vỗ vỗ vào vai người binh lính đưa nước cho anh ta, bước lớn dẫn con lạc đà vào thành. Người khác cưỡi ngựa, anh ta cưỡi lạc đà. Với cân nặng 135 cân có thừa của anh ta, lại thêm cái chùy lớn nặng 40 cân thì cưỡi ngựa quả thật là một sự tra tấn đối với con ngựa. Dương Nguy thường xuyên đến huyện Cửu Nguyên, đã rất thân quen. Anh ta rất nhanh liền đã đi đến phủ tổng quản Phong Châu. Tuy Phong Châu về chính vụ thì được đổi thành quận Ngũ Nguyên, nhưng quân sự vẫn là giữ chức năng tổng quản phủ Phong Châu. Cọc buộc ngựa phía trước phủ tổng quản buộc một đám lạc đà, trên lưng lạc đà chất đầy những hòm da tròn. Những hòm da nặng trịch trong dương dường như chất đầy của báu. Mấy thương nhân trẻ người túc đặc người mặc áo dài trắng, đầu đội mũ vòng tròn xít đang trải những hạt cát mắc trên lông dài của những con lạc đà. Các anh là từ đâu ở túc đặc đến? Dương Nguy đã học một năm nhưng vẫn không quen thuộc với tiếng đột quyết và cách xưng hô chào đón của những thương nhân túc đặc trẻ tuổi. Đến từ nước Tiểu Sử, ngài có biết không? Ồ, quê hương của đá quý, tôi biết. Dương Nguy cũng buộc lạc đà của mình lên cọc, cười nói. Đến đây nộp thuế sao? Nộp thuế là muốn đến thành Đại Lợi sao? Không chút, tôi đến đây là muốn mua một ít lá trà. Lá trà? Dương Nguy mỉm cười, lấy từ trong túi đeo trên lưng lạc đà ra một cái túi nhỏ khoảng chừng nửa cân, đưa cho thương nhân trẻ người túc đặc. Cho ngươi này. Cảm ơn vị tướng quân. Thương nhân túc đặc nhận lấy lá trà, ngửi ngửi một chút rồi lại lấy ra một lá bỏ vào miệng nhai kỹ một chút rồi ngẩng đầu lên tính toán giá tiền của nửa cân lá trà này. Đương nhiên anh ta không thể lấy không được. Đối phương đâu có nói là tặng cho anh ta. Nghĩ ngợi hồi lâu, anh ta lấy ra từ trong túi một hòn ngọc bích lớn bằng ngón út đưa cho Dương Nguy. Dương Nguy cũng không khách khí, nhận lấy viên ngọc bích rồi để vào trong người. Bây giờ lá trà đắt vô cùng. Nửa cân lá trà đó của anh ta ở Thảo Nguyên có thể đổi được 20 tấm da dê nhỏ, vốn không quen biết, anh ta đương nhiên sẽ không tặng nó cho người thương nhân túc đặc này. Từ cách đây hơn một năm, Dương Nguyên Khánh đã đẩy mạnh việc tiêu thụ lá trà ở Đột Quyết, kết quả thành công rực rỡ. Lá trà trở thành đồ xa xỉ của Đột Quyết. Tháng 4 năm trước ở Mã Thị, mấy nghìn gánh lá trà hạng kém của Dương Nguyên Khánh bị người Đột Quyết mua sạch, khiến cho hắn đột nhiên có được món tiền lớn. Khi trà dần dần thịnh hành trên Thảo Nguyên, thương nhân túc đặc cũng thấy có cơ hội kinh doanh, liền bắt đầu đến Trung Nguyên buôn lá trà, nhưng lại không thuận lợi. Lá trà của Trường An và Lạc Dương về cơ bản đều bị Phong Châu lấy danh nghĩa quân đội để mua sạch, chỉ có thể đến Giang Đô xa xôi hơn mà thôi. Nhưng lá trà mua ở Giang Đô không thể giữ được lâu, vận chuyển đến biên cương thì liền sẽ bị mốt, người Thảo Nguyên cũng không nhận. Không ít thương nhân túc đặc đã lỗ vốn. Bọn họ bây giờ mới phát hiện ra lá trà của Phong Châu không giống với lá trà mua từ Giang Đô, dường như trải qua sự xử lý đặc biệt nào đó mà khi pha trà thì có màu đỏ đồng. Kỹ thuật này bọn họ chưa học được. Bất đắc dĩ, thương nhân túc đặc chỉ có thể mua giá cao từ Phong Châu rồi vận chuyển đến Thảo Nguyên để bán, cố gắng kiếm lấy cái lợi nhỏ, chứ chẳng phải là cái lợi gấp trăm lần như trong mơ của họ. Dương Nguy đi vào phủ tổng quản, gặp ngay trưởng sử Vi Tử Vân. Vi Tử Vân là tổng quản phủ trưởng sử, đồng thời cũng là thứ sử quận Ngũ Nguyên. Tổng quản phủ và thứ sử phủ biên chế thuộc cùng một bộ máy, hai tấm biển, nhưng chính quyền và quân sự thì hợp làm một. Vi Tử Vân xuất thân danh môn họ Vi ở kinh thành, tuổi chừng 30, dáng người không cao, làn da trắng nõn, để râu dài. Anh ta là một quan văn rất có tài kinh doanh quản lý tài sản. Nhậm chức một năm, hỗ trợ Dương Nguyên Khánh cai quản rất gọn gàng quận Ngũ Nguyên. Từ vài năm trước, Vi Tử Vân đã quen Dương Nguy ở kinh thành, hai người đều là con cháu nhà danh môn, mối quan hệ cũng không tồi. Thấy Dương Nguy mồ hôi đầy đầu, anh ta không khỏi cười nói. Trời nóng như thế này mà đến, anh không sợ giữa đường bị cháy nắng thành thịt sao? Chỉ cần còn hơi thở thì phơi nắng thành thịt tôi cũng muốn. Dương Nguy vỗ vỗ bụng, phát sầu vì sự mập mạp của mình. Anh ta lại thăm dò nhìn về phía phòng tổng quản thấp giọng hỏi. Anh ấy có đó không? Có đó. Vi Tử Vân vỗ vỗ cánh tay. Anh đợi tướng quân đi, tôi có việc phải đi trước rồi. Vi Tử Vân bước nhanh đi rồi, Dương Nguy chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong sân. Hiện tại anh ta đang rất lo lắng. Cha gửi thư đến nói bệnh của ông nội rất nghiêm trọng, không chịu uống thuốc, cũng không chịu cho mời thấy thuốc, chắc là không sống được bao lâu, bảo anh ta phải về nhà gặp ông lần cuối. Dương Nguy không biết lát nữa nên nói với Dương Nguyên Khánh thế nào. Chuyện này anh ta vẫn luôn giấu. Thư của cha gửi đến nhắc nhở anh ta tuyệt đối không được nói với Dương Nguyên Khánh, nhưng anh ta cảm thấy mình nên nói. Anh ta đã nghĩ từ lâu rồi nhưng trong lòng vẫn do dự, nên anh ta cứ nấn ná mãi đến nửa tháng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, theo đó là tiếng cầu xin khe khẽ của thương nhân túc đặc. Bán thêm một chút nữa cho chúng tôi đi mà. Đi một chuyến lên Thảo Nguyên không dễ. 1.000 cân lá trà thực sự chẳng kiếm được bao nhiêu cả. Lá trà mới năm nay vẫn chưa vận chuyển đến, ở đây vẫn còn chút hàng tồn năm ngoái. Thực ra là không nhiều, 2 tháng nữa các anh hãy đến, tôi có thể bán cho các anh 300 gánh. Dương Nguyên Khánh đưa tiễn mấy thương nhân túc đặc ra khỏi phòng, vừa quay đầu lại thì đã thấy Dương Nguy ở trong sân. Hắn liền mỉm cười nói. Trời nóng thế này đến làm gì đó? Nguyên Khánh, có chuyện này để muốn nói với huynh. Nhưng huynh đừng mắng đệ đó. Dương Nguy có chút yếu hơi. Đi vào nói đi, ở bên ngoài nóng quá. Dương Nguyên Khánh dẫn Dương Nguy vào phòng tổng quản. Đây vốn là phòng làm việc cũ của Ngư Câu La. Bây giờ phòng này do Dương Nguyên Khánh dùng thì bố trí rất đơn giản, một giá sách, một cái ghế dài, trên đó có 2 cái bàn nhỏ, một trong 2 cái bàn đó chất đầy văn thư. Trong phòng ánh sáng sáng ngời, ở chính giữa treo một bức tranh chữ chỉ có bốn chữ, Tắc Thượng Minh Châu, chữ viết rất cứng cáp, có vết sâu trên giấy. Bức tranh chữ này được dán rất tinh xảo. Đó là năm khai hoàng thứ 20 Thái tử Dương Quảng đã đề tự khi đảm nhiệm chức Trinh Tây Đại Nguyên Soái và nó vẫn luôn được treo ở đây. Dương Nguyên Khánh đi vào phòng cười nói. Vừa lúc để có một bức thư nhà, ta còn chuẩn bị hai ngày nữa sẽ gửi sang cho ta, hình như là do cha để gửi đến đó. Dương Nguy mặt tự nhiên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Anh ta lập tức bám đỡ vào tường, dường như đứng không vững. Anh ta đã đoán được nội dung bức thư này rồi. Để làm sao vậy? Dương Nguyên Khánh thấy anh ta vẻ mặt khác thường, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Dương Nguy, phụt, một cái quỳ rạp xuống đất, đánh vào mặt mình liên hồi, lên tiếng khóc lớn. Để là thằng khốn nạn, để không nên giấu huynh, chứ không thì vẫn còn kịp. Dương Nguyên Khánh cầm lấy tay anh ta, nhìn vào mắt anh ta hỏi. Để nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Dương Nguy khóc ngã xuống đất. Ông nội của chúng ta. Không hay rồi. Câu nói này hệt như sấm rồi bên tai khiến Dương Nguyên Khánh đờ cả người ra. Hắn kéo mạnh vạt áo của Dương Nguy, hung hăng hỏi. Rốt cuộc là có còn sống không? Dương Nguy mặt đầy nước mắt. Huynh xem thư này đi, xem rồi sẽ biết. Dương Nguyên Khánh lau nước mắt, xé bức thư ra. Hắn nhanh chóng đọc bức thư một lần, hắn liền như biến thành pho tượng vậy, bức thư từ trên tay hắn bay xuống đất. Chập tối, Vi Tử Vân trong lòng lo lắng, lại vội vàng quay trở về phủ tổng quản. Anh ta thấy Dương Nguyên Khánh hệt như buổi trưa đang ngồi bất động trên một tảng đá lớn. Dương Nguyên Khánh đã ngồi đó gần hai canh giờ rồi. Vi Tử Vân thở dài, tiến đến khuyên hắn. Người chết không sống lại được. Người đã mất rồi, tướng quân xin đừng quá đau thương. Một lúc lâu sau, Dương Nguyên Khánh nói. Vi trưởng sử, ta có chuyện muốn nhờ. Dương tướng quân cứ nói đi, chỉ cần việc tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Ngươi thay ta xử lý công việc trong hai tháng, ta muốn về kinh một chuyến để đưa táng ông nội ta. Vi Tử Vân yên lặng gật đầu. Ngài yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt công việc. Dừng lại một chút, anh ta lại hỏi. Vậy tướng quân lúc nào sẽ quay về? Dương Nguyên Khánh lại trầm mặt một lát. Ngày mai ta sẽ sắp xếp việc quân một chút rồi sáng ngày kia đi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Đêm trước lễ Vu Lan. Trăng sáng vằng vặc, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, chiều rọi vào trong bụi rậm, lộ ra một góc cái đình nhỏ. Lan can đỏ nối nhau, mảnh trúc được cuốn lên một nửa, một cô gái nhỏ tựa vào lan can, tóc cô uốn hai vòng, lông mày đen hun hút, đôi mắt cô như hồ thu, trong tay cô còn cầm một cái quạt tròn nhỏ, vấy vấy cái quạt nhẹ nhàng, ánh nhìn của cô kiều diễm ngây thơ. Ở phía sau cô không xa là một thiếu nữ mặc áo thêu hoa lớn tuổi hơn cô một chút, dáng vẻ xinh đẹp, lặng lẽ bước đi từ phía sau đình phía sau của cô gái nhỏ, giơ hai tay lên bịt mắt cô gái nhỏ. Cô bị dọa đến nhảy dựng lên, gắt giọng nói. Lại là tỷ cứ thích gión ra gión xén đi trêu người khác thôi. Thiếu nữ áo xanh buông tay xuống, ha hả cười. Mẫn Thu, muội xem là ai đây? Bùi Mẫn Thu vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy không phải là Bùi thích trêu chọc người khác mà là Bùi Hỉ Nhi thì không khỏi thấy lạ nói. Nha đầu này có phải là mới từ chỗ tỷ đi ra không? Bị nhiễm tính nghịch ngợm của tỷ ấy rồi. Muội đâu có dám đi gặp tỷ ấy, cứ như là nợ tỷ ấy mấy trăm sâu tiền không bằng. Hai ngày nay mặt chảy dài ra còn nghịch ngợm gì nữa? Không ùa rũ là đã tốt lắm rồi. Bùi Mẫn Thu cũng nhớ đến bộ dạng vẻ mặt âm trầm của Bùi U liền không khỏi che miệng cười, đột nhiên lại nhớ đến hôn nhân bất hạnh của tỷ ấy liền vội ngừng cười ngay, hỏi. Nghe nói hôm nay em đi xem mặt kết quả thế nào? Đừng nói nữa, hôm nay nhà họ Ngô nói ở Kinh Thành có đám tang nên hủy bỏ rồi, ông nội cũng tức giận. Dù sao thì chuyện này cũng coi như thất bại rồi. Ông nội của Bùi Hỷ Nhi là Bùi Uẩn, nhưng Bùi Hỷ Nhi thì luôn ở trong phủ Bùi Củ cùng học văn lễ nghĩa với các cô gái nhà họ Bùi, có mối quan hệ rất tốt với Mẫn Thu. Đám tang của ai long trọng đến nỗi hủy bỏ cả việc xem mặt vậy? Mẫn Thu vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Bùi Hỷ Nhi cười hơi lạnh. Nha đầu ngốc này tỷ còn không hiểu sao? Nhà họ Ngô đó chỉ là kiếm cớ mà thôi. Cũng vừa hay, tam công tử nhà họ Ngô đó tính ngang ngược hệt cha. Như thế muội cũng thấy hay. Mẫn Thu đã có chút không yên lòng, lại thấp giọng hỏi. Là Sở Quốc Công đi đưa tang sao? Hình như là vậy, em không chú ý. Bùi Hỷ Nhi liếc mắt Mẫn Thu một cái. Mẫn Thu còn quan tâm đến chuyện tang đó hơn cả việc hôn nhân của cô, trong lòng cô có chút không vui liền đứng dậy nói. Đêm đã khuya rồi, em phải về trước đây. Chị ngồi một mình hóng gió đi. Mẫn Thu thấy cô ấy lòng dạ hẹp hòi liền tiến đến kéo tay cô ấy nói. Nha đầu này, ngay chính em nói hủy bỏ xem mặt thì cũng hay thì chị mới không hỏi nữa. Ngày kia là lễ Vu Lan rồi, nghe nói có hội đèn lễ Vu Lan, còn có tạp ký biểu diễn nữa, chúng ta cùng đi xem nhé. Vâng, em cũng muốn đi, chỉ sợ trưởng bối không cho phép thôi. Nội quy gia tộc chỉ nó ngày bình thường thì ban đêm không cho ra ngoài. Nhưng ngày mai là đêm Vu Lan, chúng ta chỉ cần nói với trưởng bối một câu thì chắc không sao đâu, gọi thêm cả tỷ nữa. Vâng. Hai thiếu nữ nói cười cười rồi đi xa. Ngày 15 tháng 7 là lễ Vu Lan của Phật giáo, cũng là lễ Trung Nguyên của Đạo giáo, đồng thời cũng là lễ xá tội vong nhân trong dân gian. Bất luận là ngày lễ của Phật giáo, Đạo giáo hay trong dân gian thì đây cũng đều là một ngày lễ lớn, là ngày tốt trời đất tụ họp. Ngày này các loại vật báo dâng vào cho chùa, các tiết mục tạp ký trò chơi, lễ Vu Lan treo đèn đầy màu sắc. Vô cùng náo nhiệt, sau đêm đó thì lại là một lễ hội xem đèn cho dân gian. Đặc biệt là những nhà quyền quý thế gia thờ Phật thì ngày này cũng là ngày bọn họ thành kính tu Phật. Rất nhiều nhà giàu có đều đặt một chậu Vu Lan, các loại vật báo đặt ở giữa và được treo lên những ngọn đèn chiếu rọi, trong đêm hiện lên vô cùng bắt mắt, ánh sáng chói mắt trong nhân gian gọi là Phật quang. Lúc này, đến cửa các phủ quyền quý xem đèn báo vật cũng là một trong những chỗ chơi của dân kinh thành. Bất giác, việc xác định ra vật báo nhà ai là nhất, Phật quang nhà ai sung túc nhất, cũng trở thành một đề tài nói chuyện không ngớt của người dân kinh thành. Lễ hội này năm nào cũng như vậy nhưng năm nào thì người cũng khác. Công chúa Nhạc Bình Dương Lệ Hoa cũng là tín đồ của Phật giáo. Dù là bình thường một mạc giản dị thế nào, tự nhiên thế nào thì lễ Vu Lan cô cũng không thể ngoại lệ, cô cũng không tiếc bỏ ra những hòm châu báu để trang trí cho bồn Vu Lan để Phật quang sáng rọi. Bồn Vu Lan của Dương Lệ Hoa là một cái bồn ngọc lớn màu trắng có đường kính một trượng. Bản thân nó chính là vật báo vô giá rồi, chính là vật của Hoàng cung Bắc Chu. Trong bồn thì lấy vàng làm gạo, lấy phỉ thúy làm rau. Lại đặt thêm một cây san hô dài ba thước, phía trên thì tràn ngập châu báu, cuối cùng thì treo mấy cái đèn để chiếu sáng. Toàn bộ bồn Vu Lan chiếu sáng chói lóa rực rỡ bắt mắt. Năm ngoái đã được nhân dân bình chọn là bồn Vu Lan đẹp nhất kinh thành. Ở xung quanh bồn Vu Lan chính còn đặt 18 cái bồn nhỏ khác. Bên trong lại là hoa quả tươi của bốn mùa, cơm và thức ăn ngon để cho những ruột đói bị giam cầm nơi cửa quan có thể ăn. Ngày hôm nay thiên địa ban ơn, người và ruột cùng vui. Dương Lệ Hoa đích thân trang trí cho bồn Vu Lan ở trong điện, lại nhìn thấy Thái tử Dương Chiêu mặt mày cau có ở bên liền không khỏi cười hỏi. Chiêu nhi, cháu đến kinh thành một chuyến đâu có dễ. Đáng lẽ phải luôn cười vui vẻ mới đúng chứ, để cho phụ hoàng và mẫu hậu vui lòng, chứ sao mà ba lần gặp cháu thì đều thấy cháu u sầu vậy. Tháng 2 năm ngoái Dương Chiêu được chính thức sắc phong làm thái tử, cho đến nay đã một năm rưỡi rồi. Cậu ta không những gầy đi mà còn béo lên rất nhiều. Bây giờ ngay cả việc đi cũng không thể, phải có thị vệ dơ quy quy o, mơ o. Lần Dương Quảng và Tiêu Hậu nhìn thấy cậu ta thì đều không thích. Dương Quảng nhất quyết để cậu ta trấn thủ ở Trường An, chứ không cho cậu ta vào kinh. Năm nay Dương Chiêu là tháng tư vào cung triều kiến phụ hoàng, đã ở trong kinh thành 3 tháng nay rồi, thấy sắp đến lúc phải quay trở vương, e, t, d, u, v, quy, quy, o, an thì cậu ta không muốn quay về. Một lần nữa cậu ta xin phụ hoàng cho cậu ta ở lại thêm mấy tháng nữa nhưng Dương Quảng không đồng ý. Bất đắc dĩ cậu ta chỉ có thể đến xin hoàng cô biện hộ cho mình mà thôi. Dương Chiêu thở dài nói. Hoàng cô, cháu cảm thấy rất lạ. Làm gì có ai lại để thân vương ở bên xử lý chuyện quốc sự còn thái tử thì lại để ở mãi xa. Điều này hoàn toàn trái ngược với ông nội ngày xưa, cũng không phù hợp với lễ chế nhiều đời nay. Cháu tuy không thể dẫn binh đi đánh trận những xử lý việc triều chính cùng thảo luận vấn đề quốc gia đại sự thì không vấn đề gì. Cháu không hiểu, đã không muốn cháu tham gia quốc sự, lại hà tất phong cháu là thái tử làm gì, cứ trực tiếp sắc phong nó làm thái tử cho xong. Trong lời nói của Dương Chiêu có sự trách móc. Cậu ta trấn thủ Tây Kinh cả ngày chẳng có việc gì, còn huynh đệ của cậu là Tề Vương Dương Giản lại có thể mỗi ngày vào triều nghe chuyện quốc sự, thậm chí có thể phát biểu ý kiến đối với một số cơ hơn u y e đại sự. Thật là điên đảo cả rồi, cũng giống như cậu ta là Tần Vương vậy, Dương Giản chẳng khác gì là thái tử. Dương Lệ Hoa hiểu được tình cảnh của cậu ta liền khẽ cười nói. Phụ hoàng của cháu là có ý tốt, biết cháu sức khỏe không tốt nên để cho cháu tĩnh dưỡng điều trị ở Tây Kinh. Thứ nhất là phụ hoàng cháu vẫn còn khỏe mạnh, đợi đến khi nào ông ấy lớn tuổi già đi thì ông ấy tự khắc sẽ gọi cháu vào xử lý giải quyết chuyện triều chính. Thứ hai là hai năm nay Tề Vương có sự thay đổi rất lớn, tích cực tiến bộ. Phụ hoàng của cháu cũng muốn tìm một số việc cho cậu ta làm để cho cậu ta có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kiểu tính cách con ông cháu cha. Vì thế nên phụ hoàng cháu để cho cậu ta vào triều tham dự vào chuyện triều chính. Điều này cũng chẳng chứng minh được điều gì cả, chỉ là cháu nghĩ nhiều quá mà thôi. Hứ, nó có thể thoát khỏi tính cách con ông cháu cha. Dương Chiêu khinh thường hừ một tiếng. Những chuyện nó đã từng làm có thể giấu được phụ hoàng chứ không giấu được cháu đâu, nó. Dương Chiêu nhìn thấy ánh mắt sắc bén, linh hoạt của cô thì không dám nói thêm gì đi nữa. Một lúc lâu sau cậu ta thở dài một tiếng chuyển đề tài, dò hỏi. Hoàng cô, hôm nay là đưa tang Dương Tư Đồ, nghĩ lễ vô cùng long trọng. Phụ hoàng còn tặng cho ông ta các tước vụ thái ủy công, hoang nông của mười mấy quận thái thú. Cháu ở Trường An nghe nói Dương Thái ấy là bị phụ hoàng bức tử. Bây giờ xem ra đó chỉ là lời đồn sai mà thôi. Dương Lệ Hoa không để ý đến cậu ta. Cô lấy một quả dưa hấu ngọc treo lên cây san hô. Cô cảm thấy rất không hài lòng, giống như trước kia vậy, chẳng có ý tưởng gì mới. Cô liền dặn dò thị nữ Tâm Phúc hai bên. Mau đưa 81 tiểu ngọc Phật bên trong hòm hoa bảo của ta đến đây. Mấy thị nữ vâng một tiếng rồi xoay người đi. Dương Lệ Hoa tháo tất cả châu báu treo trên cây san hô xuống. Dương Chiêu thấy không còn thị nữ nào ở bên liền thấp giọng nói. Nghe nói Dương gia có sự oán trách đối với phụ hoàng, giấu thân thể của Dương Tư Đồ ở hầm băng 49 ngày mới cho chôn. Còn nói là người đi rồi thì trà cũng nguội lạnh. Phụ hoàng long trọng với người chết như vậy thực ra là sự nhạt nhẽo đối với người còn sống. Dương Lệ Hoa thản nhiên cười. Ta không có hứng thú với nhà họ Dương, cháu không cần phải nói với ta mấy lời này. Lời này của hoàng cô có vẻ như nghĩ một đằng nói một nẻo vậy. Dương Chiêu cười nói. Năm ngoài Dương Nguyên Khánh đại thắng Phong Châu, các thần đều cho rằng Dương Nguyên Khánh tuổi trẻ, không nên phong chức cao. Phụ hoàng cũng chỉ muốn phong cho hắn là phó tổng quản Phong Châu, thánh chỉ cũng đã đưa rồi. Hoàng cô đã ba lần cố gắng thay đổi, cứng rắn muốn phụ hoàng thay đổi thánh chỉ. Nếu như hoàng cô không có ý gì với nhà họ Dương thì sao lại làm như vậy? Dương gia là Dương gia, Nguyên Khánh là Nguyên Khánh. Đó là hai việc khác nhau. Nó đến đây, giọng điệu của Dương Lệ Hoa đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Chiêu nhi, cháu dù sao cũng là thái tử, là thái tử ra một nước, cháu nên có lòng thương xã tắc, thương xót sinh linh thiên hạ. Làm sao mà lại như phụ nữ vậy? Cả ngày nói mấy chuyện nhàm chán đầu đường cuối ngõ, chả trách phụ hoàng thất vọng vì cháu, ngay cả cô cũng không thích cháu. Chiêu nhi, cháu thực sự có chút thay đổi rồi đó. Dương Chiêu đỏ mặt. Cậu ta cúi đầu thật lâu sau đó mới thở dài nói. Cháu không muốn thay đổi, nhưng ở lâu ở Tây Kinh, không nghe được chuyện quốc sự, có thể nghe được những chuyện này đã là rất may mắn rồi. Nếu không thì cháu chỉ có thể suốt ngày xem hoa nhìn khỉ diễn trò hoặc là xem ảo thuật, nghe hát ngắm múa, chứ không thì cháu còn có thể làm gì được nữa chứ. Càng nói càng thương cảm, Dương Chiêu không kìm nổi lã chã rơi lệ. Dương Lệ Hoa nhìn chăm chú vào cậu ta, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, lộ ra một tia thương hại. Cô thở dài nói. Được rồi. Ta sẽ đi nói với phụ hoàng của cháu để cho cháu ở lại thêm mấy tháng. Có thời gian thì cháu cũng nên năm thăm hỏi phụ hoàng mẫu hậu. Phải giữ chữ hiếu, cháu là con trưởng của họ thì họ sẽ thích cháu thôi. Dương Chiêu khóc vì quá vui sướng. Chỉ cần hoàng cô đồng ý nói chuyện với phụ hoàng thì cậu ta có thể ở lại được rồi. Trong lòng cậu ta cảm kích vô cùng, không đứng dậy được chỉ đành cúi cong người nói. Xin đa tạ hoàng cô, cháu xin ghi nhớ trong lòng. Dương Lệ Hoa thấy cậu ta lại không đứng lên được thì trong lòng lại càng thấy tiếc nuối đáng thương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đã đến trung tuần tháng 7 đã là tiết đầu thu, trời ban ngày tuy vẫn nóng bức nhưng thế nào thì cũng sẽ lạnh thôi. Người đi đường cũng cố gắng lựa chọn lúc buổi sáng sớm hay chập tối mới ra đường cho mát mẻ. So sánh với Trường An, đường chính của Lạc Dương rộng rãi và thẳng hơn. Đường được làm rất chắc chắn. Đường chính xây dựng xong 2 năm thì cây cỏ vẫn không thể mọc lên được. Đi trên đường cũng không có cảm giác bụi như đường Quan Trung, hai bên cây cối to lớn. Lúc này chính là tiết Sử Thử, nắng gắt cuối thu phát huy. Nhưng con đường chính này cây cối vẫn tùm bóng mát, gió mát thổi phơ phất, không khí mang theo chút hơi nước lành lạnh. Buổi chiều hôm nay, đường chính phía tây Lạc Dương có một đoàn người đi đến, chính là đoàn người Dương Nguyên Khánh hồi kinh về chịu tang, tất cả chỉ có 13 người. Ngoài Dương Nguyên Khánh và Dương Nguy ra thì còn có nha đầu Lục Trà của Dương Nguyên Khánh và 10 tên lính thân cận đi theo. Trong quy chế nhà tùy không có quy định gì về thân binh nhưng có thể có tùy tùng. Tùy tùng nhiều hay ít cũng căn cứ vào cấp bậc quan tước mà xác định, cấp bậc càng cao tùy tùng càng nhiều. Trong chức quan của Dương Nguyên Khánh có một hôn chức quan trọng, khai phủ nghi đồng tam ti, mấu chốt nhất chính là hai chữ, khai phủ. Ở Bắc Ngụy điều này có nghĩa là có thể tự xây dựng quân phủ, thế nên mới có tên là khai phủ. Ở Đại Tùy quân phủ không thể tự xây dựng được. Nhưng khai phủ lại có ý nghĩa là có thể tự xây dựng phủ, có thể có tùy tùng, gia đình, cho nên Dương Nguyên Khánh dẫn theo 10 tên lính thân cận cũng không vượt chế đô. Mà ngược lại là một sự biểu hiện của khiêm tốn. Nhà giàu xuất hành tùy tùng không chỉ dẫn theo 10 người. Dương Nguyên Khánh cũng là lần đầu tiên đến thủ đô mới Lạc Dương. Đi trên đường hơn 20 ngày, nỗi đau của hắn đã dần nhạt đi, chỉ còn lại một cảm giác thương cảm khắc cốt ghi tâm dấu ở trong lòng. Ban đầu thì hắn trầm mặc trên đường, sau khi đến Quan Trung thì còn nói chuyện một chút, cố gắng giảm bớt chút áp lực của mọi người trên đường đi. Hắn nhìn thấy Dương Nguy trên đường đi luôn buồn bực không vui thì biết anh ta áy náy vì mình. Nếu như không giấu mình nửa tháng như thế mà khi nhận được bức thư đầu tiên thì liền về kinh ngay, nói không chừng có thể gặp ông nội lần cuối được rồi. Dương Nguyên Khánh đã khuyên anh ta vài lần. Thư đi cũng phải mất mấy ngày, cứ cho là ngựa cứ chạy không ngừng thì cũng không kịp. Dù là nói thế nào Dương Nguy vẫn luôn khúc mắc trong lòng, Dương Nguyên Khánh cũng không muốn khuyên anh ta nữa. Dương Nguyên Khánh đang để ý đến cây đại thụ hai bên đường. Hắn thấy cây đại thụ hai bên đường đều là cây mới thì trong lòng thầm thở dài, đời trước không bằng đời sau, tỷ lệ sống của cây đại thụ nhổ trồng cực thấp, vì thế nên lại có câu nói, người chuyển đi thì sống, cây chuyển đi thì chết. Di chuyển 10 cây thì chỉ sống một cây. Mấy chục dặm đường ở đây thì đại thụ đều rậm rạp, ít ra cũng phải chục nghìn cây trở lên, như thế này thì cần bao nhiêu nhân lực vật lực đây? Hắn ở quận Ngũ Nguyên cũng nghe nói thủ đô mới Lạc Dương được tu sửa rất xa hoa sang trọng, vốn có chút không tin lắm bởi vì Dương Quảng Hạ chỉ tu sửa mới cũng phải cố gắng giản tiện, nhưng bây giờ ngay cả các cây trên đường chính còn được trồng xa xỉ như thế thì các công trình khác không nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được. Dương Nguyên Khánh trong lòng hiểu được, đây là phong cách làm việc của Dương Quảng. Thích làm những chuyện với khoản tiền lớn, ra tay xa xỉ, hoàn toàn trái ngược với tính tiết kiệm của tiên đế. Ông nội mình và mấy người Vũ Văn Khải tu sửa xây dựng thủ đô mới thì Dương Quảng luôn nắm vững tiến độ. Nếu như không phải là ông ta đồng ý ngầm thì sao mà thủ đô mới có thể cải tạo xa hoa đồ sộ như thế này được? Công tử, không khí có chút ẩm ướt, hay là đã sắp đến Hoàng Hà rồi? Tiểu nha hoàn Lục Trà ở bên cười hỏi. Lục Trà theo Dương Nguyên Khánh gần 2 năm, năm nay 13 tuổi, buộc hai bím tóc trên đầu, mặc một chiếc váy màu xanh lục mỏng, rất thông minh, ngoan ngoãn, hiểu ý người khác. Dương Nguyên Khánh cũng rất thích cô. Cô bé không phải là xinh đẹp nhưng khuôn mặt tròn ngoan ngoãn đáng yêu. Đặc biệt là dáng người nhỏ nhắn lại cưới một con tuấn mã hùng tráng có vẻ như không hợp nhau lắm. Cô và Dương Nguy cưới lạc đà luôn là tiêu điểm chú ý của người bên ngoài. Một người già ở bên nghe thấy câu hỏi của cô bé liền cười ha hả trả lời thay Nguyên Khánh. Tiểu cô nương, đây đâu phải là hơi nước sông Hoàng Hà đâu. Ông ơi, thế đây là hơi nước ở đâu mà mát mẻ như vậy? Lục Trà quay đầu cười hỏi. Ông già chỉ ra một đường đen dài phía xa xa, cười tủm tỉm nói. Cô bé nhìn thấy cái đường đen đen kia không? Đó là sẽ thông qua tường vây uyển, cũng là uyển Lâm Hoàng đế yêu thích cung quanh 200 dặm. Nghe nói bên trong có một bồng lai tam đảo, bên trong đình có lâu đài lều cắt được tạo bởi đá quý và ngọc. Không khí mát mẻ chính là từ mặt hồ bên đó thổi tới. A, Hoàng đế thích hồ như thế. Thế thì không bằng chúng ta chuyển đến chỗ chúng ta thì có biển U Lương Tố, đó mới là mênh mông vô bờ, đảm bảo ông ta sẽ thích. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng gõ lên đầu cô bé một cái, cười nói. Vào kinh thành đừng nói lung tung, đặc biệt là không thể nói lung tung về Hoàng đế, cẩn thận sẽ bị bắt giam và ngục đó. Lục Trà sợ tới mức không dám nhiều lời thêm gì nữa. Lúc này ông già bên cạnh chỉ ra xa xa cười nói. Mọi người xem đã đến kinh thành rồi. Dương Nguyên Khánh cũng thấy. Một tòa thành mới rực rỡ màu xanh vàng sáng chói dưới ánh nắng mặt trời, tràn đầy sự tráng lệ, muôn hình vạn trạng. Thủ đô mới của Đại Tùy thành Lạc Dương, đó là tháng 7 năm đại nghiệp thứ 2, Dương Nguyên Khánh lại đã quay trở lại. Cách 2 năm, Dương Nguyên Khánh lại một lần nữa trở về thủ đô của Vương Triều Tùy. Đây lại là một đô thành mới tinh chia ra thành hai phần bởi Lạc Thủy, là một đô thị lớn giàu có và đông đúc nhất thiên hạ. Đoàn người bọn họ là vào kinh từ Định Đỉnh Môn. Định Đỉnh Môn cũng là tương đương với Minh Đức Môn của Trường An, là cổng thành chính của Lạc Dương. Đi vào Định Đỉnh Môn thì một con phố thẳng tắp hiện ra trước mắt. Đây chính là đường lớn Định Đỉnh Môn, đường rất rộng rãi, tương đương với đường lớn Chu Tước Trường An, hướng thẳng về Hoàng Cung. Hai bên đường là tường thành mênh mông bát ngát, ngói đen tường đỏ rất có không khí đế vương. Lúc này chính là lúc chập tối, trời còn chưa tối hẳn, trong không khí gió mát thổi phơ phất, vừa mới hết cái nắng bức của buổi trưa, cũng là lúc cư dân hoạt động nhộn nhịp. Trên phố người đi đi lại lại, vô cùng náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa đẹp lướt qua, so sánh với quần áo mộc mạc của Trường An. Người Lạc Dương lại rõ ràng là có thêm sắc thái hoa lệ. Phụ nữ ở đây đại đa số là mặc tơ lụa, tóc búi cao, dáng vẻ xinh đẹp. Còn đàn ông thì cũng đại đa số mặc áo gấm, cơ thể to lớn, diện mạo hiên ngang. Bản thân Lạc Dương cũng không phải là giàu có và đông đúc. Để tăng thêm sự phồn hoa cho Lạc Dương, Dương Quảng đã hạ lệnh khi mới xây dựng thủ đô mới rằng di rời mấy chục nghìn phú hào trong thiên hạ về Lạc Dương. Như thế thể hiện ra khí thế phú quý ở trên phố lớn một cách vô cùng nồng hậu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Oan gia ngõ hẹp. Bọn họ vừa đi vào cổng thành thì thấy phía sau hô to lên một tiếng. Những người phía trước mau tránh ra. Tiếng vó ngựa như sấm, một đám nam tử trẻ đi như chớp đến. Ai nấy đều mặc quần áo đẹp cưỡi ngựa tốt, đầu đội kim quan, tay cầm cung ngọc, bên cạnh là một đàn chó săn, rít lên chạy, khiến cho người đi đường sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy tứ phía, chậm một nước thôi là sẽ bị lũ chó săn cắn. Cơ thể con lạc đà của Dương Nguy rất lớn, di chuyển chỗ hơi chậm một chút liền bị một con chó báo vân cắn một cái vào chân sau, đau đớn khiến con lạc đà kêu rên, cơ thể nghiêng một cái, suýt nữa làm Dương Nguy ngã xuống đất. Dương Nguy vốn cũng là một tên ăn chơi trong kinh thành, sau khi ở biên giới 2 năm thì cái kiểu con ông cháu cha đã mất hết mà nhiều thêm sự mãnh liệt được gọi là béo tam lang liều mạng, cái tên giống như người vậy, cũng là một người có tính khí vô cùng mạnh mẽ. Dương Nguy đặc biệt căm ghét những con cháu khinh nhược như thế này, dưới chân thiên tử mà dám phóng ngựa chạy như điên, thả chó cắn người, ngay cả lạc đà của anh ta cũng bị chó dữ cắn, anh ta trong lòng liền giận dữ, rút đao ra đuổi theo lũ chó. Nhưng liền bị Dương Nguyên Khánh ấm giữ lấy cánh tay. Dương Nguyên Khánh ánh mắt nhìn thẳng vào cái bóng dáng quan thượng ở bên trái kia. Cái bóng dáng đó thật thân quen, dường như là nhị công tử nhà họ Dương, Dương Vanh. Lúc này chủ nhân của chó dữ đã bị hành động rút dao của Dương Nguy thu hút, quay đầu lại căm tức thì nhìn thấy Dương Nguyên Khánh. Cả hai người cùng nhìn nhau ngây người ra. Oan gia ngõ hẹp. Người này không ngờ là con thứ ba của Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Trí Cập. 2 năm không gặp y ca o, nơ, gơ, có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt càng thêm âm trầm, khiến cho y khuôn mặt thêm phần khắc nghiệt. Lúc Vũ Văn Trí Cập nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, sự âm trầm trong mắt y trở thành sự oán hận độc địa. Chân trái của y 2 năm trước đã bị người trong cuộc thi võ đánh gãy. Dù đã khỏi hẳn nhưng nó trở lên hơi ngắn một chút, khiến cho y đi lại có chút hơi khấp khiễng, làm hại dáng vẻ của hắn chính là điều y hận nhất trong đời. Mà kẻ thù đó chính là Dương Nguyên Khánh trước mặt. Vũ Văn Trí tập dìm con ngựa, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Khánh. Mấy tên còn lại thì lần lượt dìm ngựa xuống cùng quay đầu ngựa lại. Đám thanh niên này chừng 17-18 tuổi, ai nấy cũng cầm cung dài, thắt lưng đeo bảo kiếm, áo bào gấm đai ngọc. Ai nấy khí thế ép người. Bọn họ nhìn nhau chầm chậm đến bao vây. Lục Trà có chút sợ hãi, núp phía sau Dương Nguyên Khánh. 10 người lính thân cận đồng loạt đi ra, tay giữ chuôi đao, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đối phương. 10 binh lính thân cận này đều là những chiến sĩ có biểu hiện ưu tú trong trận huyên chiến đại lợi, cũng đều là 17-18 tuổi, ai nấy cơ thể đều rất cao lớn khôi ngô. Dương Nguyên Khánh cười cười. 2 năm không gặp, Vũ Văn Tam công tử dạo này thế nào rồi? Hừ, nhờ phước của ngươi, ta vẫn tốt. Trong giọng nói của Vũ Văn Trí Cập đầy thù hận. Ở phía sau vườn nhà ta có một người làm bằng cỏ, mỗi ngày ta đều dùng dao chém đứt cổ nó. Ngươi có biết người cỏ đó tên là gì không? Tên nó là Dương Nguyên Khánh đó. Thân binh của Dương Nguyên Khánh giận dữ đều rút đao ra. Dương Nguyên Khánh phất tay ngăn họ lại. Hắn lại nhìn ra phía xa xa người có dáng vẻ giống Dương Vanh kia. Người đó lấp ló không dám lộ diện, dù là anh ta có ý tránh nhưng Dương Nguyên Khánh đã nhận ra. Đó chính là Dương Vanh. Thi thể của ông nội còn chưa lạnh, anh ta đã cùng lũ khinh bạc này đi săn, thật là một đứa cháu có hiếu quá. Dương Nguyên Khánh trong lòng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt cũng thản nhiên nhìn Vũ Văn Trí Cập cười nói. Đầu của Dương Mỗ luôn ở Dương Châu. Nếu Vũ Văn công tử có hứng thú thì sao không đến Phong Châu mà lấy? Sao lại chút giận với cây cỏ? Đây chính là truyền thống của Giã Phá Đầu hay sao? Giã Phá Đầu cũng là tên họ tổ gia tộc Vũ Văn Trí Cập, là kiêng kỵ của nhà họ Vũ Văn. Vũ Văn Trí Cập lập tức lửa giận bốc lên, đang định quát to lên thì có một tên công tử trẻ tuổi phi ngựa đến. Xảy ra chuyện gì? Anh ta hỏi. Người này chừng 8-19 tuổi, dung mạo anh tuấn, ánh mắt ngạo mạn. Anh ta họ Hạ Hầu tên Nhiễm, là con của nội sử thị lang Ngu Thế Cơ, là con riêng của vợ kế tôn thị của Ngu Thế Cơ và chồng trước, rất được Ngu Thế Cơ sủng ái. Ngu Thế Cơ hiện tại là tâm phúc thứ nhất bên cạnh Dương Quảng. Ba người con của ông ta đương nhiên cũng là những quý công tử đương triều. Hạ Hầu Nghiễm đầu đội kim quan, thân võ bào, trên người lại buộc một bộ ngân giáp, tay cầm một cây cung, anh ta dáng người cao ráo, rất phóng khoáng tự nhiên. Anh ta là thủ lĩnh của đám người này, đi lên phía trước, những lời vừa nãy của Vũ Văn Trí cập anh ta không nghe thấy. Lúc này, dân chúng vây xung quanh càng nhiều, không ngờ lại có người dám cãi lại thập bát tam lang của kinh thành. Điều này đã thu hút hứng thú của dân chúng xung quanh, ngay cả binh lính gác cửa cũng chạt đến thành xem, nhìn từ trên đỉnh thành. Hạ Hầu Nghiễm chậm rãi dục ngựa tiến lên, đánh giá Dương Nguyên Khánh một cái, quay đầu lại hỏi Vũ Văn Trí Cập. Tam ca, tướng quân biên thủy này là ai? Vũ Văn Trí Cập nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh gần từng chữ. Anh ta chính là tự xưng là đại tùy thiên hạ đệ nhất tiến Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cái tên rất vẻ vang, nhưng đại đa số mọi người mới nghe danh chứ chưa nhìn thấy người. Hạ Hầu Nghiễm ồ dài một tiếng, dân chúng xung quanh cũng là kinh hô. Hạ Hầu Nghiễm chắp tay cười nói. Hóa ra là Dương tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ánh mắt anh ta nhìn bên hông của Dương Nguyên Khánh, nhìn thấy thiên tử kiếm bàn dính nạm ngọc đen. Hạ Hầu Nghiễm là một người cực kỳ giảo hoạt. Anh ta biết Vũ Văn Trí Cập và Dương Nguyên Khánh có thù oán. Nhưng anh ta lại không muốn tham gia, mà đặc biệt là Dương Nguyên Khánh có thiên tử kiếm bên hông. Nếu như đánh thì bọn họ sẽ chịu thiệt. Dương Nguyên Khánh thấy anh ta có chút khách khí, cũng chắp tay đáp lễ. Tại hạ Dương Nguyên Khánh, cái tên mọn, không đáng nhắc đến. Hắn không muốn quen người này liền cười với Vũ Văn Trí Cập nói. Vũ Văn công tử không chuyện gì thì tôi xin cáo từ. Hắn lại nhìn Dương Vanh một cái, sau đó quay đầu lại nói với Dương Nguy và thủ hạ. Chúng ta đi. Đoàn người rời khỏi tổng thành dưới cái nhìn thèm thuồng của bọn thiếu niên, Vũ Văn Trí Cập hận đến ngứa răng, lại chẳng có cách nào với Dương Nguyên Khánh. Quan trọng hơn là ai cũng biết y có thù hận với Dương Nguyên Khánh mà y lại để cho đám người này đi, ai nấy đều ngạc nhiên. Thể diện này làm thế nào để kéo lại được đây? Báo hổ, lên. Y bỗng nhiên ra lệnh với đám chó săn một tiếng. Con chó săn của y là một con ngao khuyển, lưng cao ba thước, cơ thể mạnh khỏe, cơ thể rất dài, đặc biệt là tính cách rất hung áp. Ở Vũ Văn Phủ cần phải dùng thịt sống để nuôi nó. Nó nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, nó phát ra tiếng gào rít trầm như một con dã thú, cái móng mở rộng ra lộ ra hàm răng nanh sắc bén khiến cho người xem xung quanh một phen hoảng sợ, vội té chạy sang hai bên. Ngao khuyển báo vân đuổi theo về phía Dương Nguyên Khánh, mấy chục con chó săn khác cũng chạy theo sau nó. Chủ nhân của chúng lại không ngăn lại mà cười lớn cổ động lũ chó săn của mình đuổi theo cắn. Dương Nguyên Khánh bỗng dưng trở lại, giơ cung tên lên bắn chúng vào móng con ngao khuyển vân ngao, bắn xuyên qua đầu, rồi sau đó lại bắn sang một con chó săn khác. Hai con chó kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất chết. Mười thủ hạ của hắn cũng đồng thời bắn tên, mười mũi tên bắn vào lũ chó săn, chỉ nghe thấy âm thanh vun vút của tên bay, trong chốc lát tiếng kêu chói tai của lũ chó vang lên, cuối cùng mấy con chó săn bị sợ đến mức cúp đuôi trốn chạy, rụt rè núp sau ngựa của chủ nhân, thấp giọng rên rỉ. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Văn Trí Cập, rụt ngựa mà đi, khiến cho cả đám thiếu niên kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tục ngữ nói đánh chó khinh chủ nhân, có người lại dám giết con chó săn trước mặt họ. Vũ Văn Trí Cập tức giận đến xanh mặt, tay nắm chặt đến phát tiếng kêu, trơ mắt nhìn chừng chừng vào Dương Nguyên Khánh đi xa. Hạ Hầu Nghiễm lại rất có hứng nhìn theo bóng Dương Nguyên Khánh rồi nheo mắt lầu bầu. Người này rất thú vị đó. Nguyên Khánh, huyên nên để giết. Cái chùy của đệ đánh xuống một cái thì lũ chó đó chết sạch, xem chúng còn cắn người được nữa không. Đi được mấy dặm, Dương Nguy ý hận chưa nguôi, giơ thẳng cây chùy lớn lên. Để chỉ biết mỗi đánh đấm như vậy sao? Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn anh ta cười nói. Có bản lĩnh thì cho bọn chúng nằm dưới chùy thì huyên coi như để lợi hại. Những người đó đều là con cháu nhà quyền quý, ta không động vào được. Dương Nguy thở dài, bỗng nhiên anh ta nhíu mày lại nói. Để thấy có một người giống Vanh lão nhị, Nguyên Khánh, là anh ta sao? Có lẽ thế. Cái tên này thật đáng chết. Ông nội vừa mới qua đời mà đã có thú cưới ngựa săn thú, còn có chút hiếu thuận gì cơ chứ? Dương Nguy hung hăng mắng một câu, bỗng nhiên nhớ tới, Dương Vanh là nhị ca của Dương Nguyên Khánh, anh ta nhìn Dương Nguyên Khánh, sắc mặt không chút tâm trạng gì, không để tâm chuyện Dương Vanh ở trong lòng. Nguyên Khánh, huyên nói xem nhà họ Dương nếu như có thêm mấy tên khinh bạc như thế thì sao không suy bại cơ chứ? Dương Nguyên Khánh cười cười, không trả lời Dương Nguy. Hắn nhìn thấy tên phường ở một cái biển, đã đến phường An Nghiệp rồi. Nhà mới của Dương Phủ ở thủ đô mới chính là ở phường An Nghiệp. Dương Nguyên Khánh dừng ngựa nói với Dương Nguy. Đến rồi, để về phủ đi. Dương Nguy ngẩn ra, vội hỏi. Huyên không cùng trở về sao? Dương Nguyên Khánh cười lắc đầu. Dương Nguy ngây người một chút, anh ta đã hiểu ra, liền thở dài nói. Vậy để có thể đến đâu tìm Huyên? Ở thành Nam có Hồng Tú Trà Trang là do Khang Ba Tư mở, Huyên sẽ ở đó. Được rồi, có tin tức một cái thì sẽ báo cho Huyên ngay. Nhiều nhất là một canh giờ, Huyên đợi đệ. Dương Nguy xoay người. Dương Nguyên Khánh lại gọi anh ta lại, nhất thời do dự, Dương Nguy cười hỏi. Còn có chuyện gì sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Dương Nguy hiểu được ý của Dương Nguyên Khánh thúc giục con lạc đà đi về phía cửa phường An Nghiệp. Để biết rồi, sẽ không nhiều lời đâu. Dương Nguyên Khánh vẫn nhìn theo anh ta đi vào cửa phường. Như thế mới đúng. Mọi người chuyển sang một con đường khác đi về phía